Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 901, Sự tình ở Phong Thành. Ta cũng vậy. Lưu Phong ôn nhu cười cười, lại lần nữa cúi xuống thân thể mềm mại của mỹ nhân. Thêm một vòng kích tình mới bắt đầu, trong phòng không ngừng vọng ra âm thanh dâm mỹ. Làm xong hết việc chính sự lẫn chuyện riêng, hắn ôm Ân Quý Phi ngủ thẳng tới lúc chính ngọ. Lưu Phong rời giường triệu tập các quan viên chủ yếu của Phong Thành có thêm La Bá Đặc, Robert cùng bàn bạc chính sự xem cách thức xây dựng Tây Dương học đường. Dựa theo ý tứ của Lưu Phong, Tây Dương học đường tuyển học viên, nhất định phải thông qua nữ nhân Hoa và Tổng đốc Phủ Phong Thành liên hợp xét duyệt, để xác định họ có đủ tư cách nhập học không. Việc thẩm tra tư cách này, chính là muốn đảm bảo các học viên tuyệt đối trung thành đối với Lưu Phong, với Phong Thành để không phát sinh dị tâm. Chỉ có phù hợp với tiêu chí, như trên mới có thể yên tâm cho bọn họ tiến hành nhập học. Với điều đó, Phó Lưu Vân và Hoa Cô Tử cũng không có ý kiến khác, biểu thị tuyệt đối chấp hành. Kế tiếp, bọn họ cùng nhau bàn bạc chi tiết tiến hành công việc. Trong lúc đó Lưu Phong có mang một ít kiến nghị của Ân Quý Phi toàn bộ đều nói ra. Cuộc họp vẫn duy trì liên tục, cho đến đang lúc hoàng hôn mới phát thảo xong chi tiết tiến hành công việc. Sau khi hội nghị giải tán, Lưu Phong chỉ giữ lại La Bá Đặc, Ái Lệ Ti Alice cùng Ba Ba Lạp Bác Bara. Có một số việc, hắn còn muốn xác định lại một chút. Vương gia thân ái, lẽ nào ngài còn có gì đó không hài lòng đối với công việc của ta? La Bá Đặc thấy Lưu Phong chỉ giữ mình ở lại, liền lo lắng cho bản thân có chỗ nào đắc tội với vị thần tài này. Không, không có gì. Lưu Phong mỉm cười lắc đầu nói, công việc của ngươi ta rất thỏa mãn, chẳng qua ta có một số việc muốn nói riêng với ngươi. Lời này vừa nói ra, La Bá Đặc nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nhìn Ái Lệ Ti và Ba Ba là bên người Lưu Phong, mập mờ cười cười. Vương gia thân ái, nếu như ta là ngài bây giờ nên đi hưởng thụ mỹ nhân a. Ha ha. Lưu Phong ôm hai nữ nhân, nhìn La Bá Đặc cười cười, ta hiện tại chính là đang hưởng thụ. Bất quá ta là muốn cùng ngươi nói một chút chuyện về việc tiến cử nhân tài. La Bá Đặc, như thế nào ngươi nói đi. Ta biết đối với ngươi thì gia tộc vẫn có cảnh giác, cho nên ta rất lo lắng đối với việc đề cử nhân tài cho mình. Ta hy vọng lần sau ngươi mang theo người cùng tới Phong Thành. Đưa bọn họ tới nơi thông báo tuyển dụng nhân tài. Ngươi và người trong tộc chỉ cần phụ trách dẫn tiến là được. Lưu Phong nói ra ý tứ của bản thân. Kỳ thực cho tới nay hắn cũng đang lo lắng vấn đề này. Gia tộc Tam Diệp Thảo có dã tâm và tính xâm lăng rất lớn, Lưu Phong nhất định phải nâng cao chuyện đề phòng. Nghìn vạn lần không để kỹ thuật bản thân có được bị một gia tộc Tây Dương nắm giữ. Hắn tình nguyện thu nạp những người Tây Dương có tài. Đương nhiên, để gia tộc bá đạo, như bọn họ giới thiệu và dẫn tiến thì có vẻ khả năng thành công tựa không cao. La Bá Đặc tựa hồ có chút tức giận, vương gia thân ái, ngài không thể như vậy. Ngài định hoài nghi một thân sĩ và người trong gia tộc cổ xưa được sao? Ngài làm như vậy sẽ khiến ta có cảm giác tức giận đó. Hơn nữa, gia tộc bên kia cũng sẽ rất tức giận. Đúng không? Ngươi rất sợ người, của gia tộc ngươi tức giận sẽ khiến ngươi mất đi quyền thừa kế phải không? Lưu Phong gian tà cười nói, La Bá Đặc, ngươi là người thông minh. Ngươi nên biết tính tình của ta đã nói ra thì tuyệt đối sẽ không thu hồi lại. Hoặc là ngươi thu xếp theo lời ta nói, hoặc là chúng ta bỏ dở kế hoạch tiến cử nhân tài này. Hiện tại Phong Thành đang kiến tạo mậu dịch cửa biển, các quốc gia Tây Dương, Âu Châu Đại Lục phòng trừng sẽ cử rất nhiều đoàn. Ta có thể có rất nhiều sự lựa chọn. Ngươi biết không? Úc! Ngài không thể nói như vậy a. La Bá Đặc có phần tức giận, vương gia, dựa theo câu nói của đất nước ngài là qua cầu rút ván a. Ngài ngẫm lại xem, trong khoảng thời gian này, dưới sự trợ giúp của ta và gia tộc của ta, Phong Thành có biến hóa rất lớn. Ngay cả bến cảng của Phong Thành, mà ngài nói cũng do gia tộc bọn ta giúp đỡ thiết kế kiến tạo. Còn có đội tàu chiến là chúng ta cũng giúp ngài liên hệ mua. Ngài thế nào lại như vậy? La Bá Đặc tiên sinh thân ái, xin ngươi không nên kích động a. Ta cũng không có ý định qua cầu rút ván a. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể chú ý đến kiến nghị của ta. Phí dẫn tiến và giới thiệu ta sẽ trả nhiều bạc cho bọn ngươi. Lưu Phong nhàn nhạt nói. La Bá Đặc hướng ánh mắt về phía Ba Ba Lạp và Ái Lệ Ti cầu cứu nói. Úc, hai vị phu nhân. Lẽ nào các nàng không thể giúp người đồng hương này sao? Ái Lệ Ti nhàn nhạt nói, La Bá Đặc, rất xin lỗi, ta chỉ trung thành với nam nhân của mình. Ái Lệ Ti nói đúng, chúng ta chỉ trung thành với nam nhân của mình thôi. Ba Ba Lạp vừa cười vừa nói, chúng ta được tổ chức tình báo cho biết, người gia tộc ngươi đã cài một số gián điệp bên trong. Hừ, Lưu Phong hầm hừ nói, La Bá Đặc tiên sinh thân ái, ngươi bây giờ còn có thể nói điều gì? La Bá Đặc lắc đầu nói, vương gia, ngài hãy nghe ta nói, chuyện này ta cũng không biết. Nếu như thực sự có gián điệp, ta sẽ thu hồi lời nói trước đây. Ngài nói đúng. Thế nhưng ta hy vọng ngài hãy tin tưởng ta. Ta La Bá Đặc là người trung thực trong việc làm ăn. Chuyện nội gián không phải do ta an bài. Nếu có như lời ngài nói thì có lẽ ta nhất thời bị người khác lừa gạt. La Bá Đặc, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng lời ngươi vừa nói. Lưu Phong cười nhạt nói. La Bá Đặc mỉm cười, trong lòng nhất thời như chút được gánh nặng, hắn vừa cười vừa nói. Vương gia thân ái, nghe được ngài nói như vậy, ta an tâm. Về chuyện ngài gián điệp, ta sẽ mau chóng cùng gia tộc bên kia liên hệ. Đồng thời, sẽ dựa theo ý tứ của ngài cùng gia tộc hiệp thương, để cho bọn họ mau chóng an bài. Ngừng một chút, La Bá Đặc lại áy náy nói, vương gia thân ái, hội đồng điều hành của gia tộc cũng không biết thực lực chân chính của ngài, cho nên mới sinh ra ý nghĩ ngu xuẩn đó. Ta hy vọng ngài không cần chú ý tới bọn vô tri đó. Ta nghĩ ta sẽ đem thế lực thực sự của ngài nói cho bọn họ biết. Để cho bọn họ hiểu được đối với ngài dở trò thì đó là chuyện không có khả năng. Ha ha! Lưu Phong cười lớn vài tiếng, nói, tốt, La Bá Đặc, ngươi là một người thông minh. Ta nghĩ, nếu như có cơ hội ta nên đi thăm tổng bộ gia tộc các ngươi, ta sẽ nói tốt cho ngươi vài lời với bọn họ. Bởi vì ta thấy phẩm chất của ngươi rất tốt thích hợp cho vị trí người thừa kế. Úc! Vương gia thân ái, ngài biết không? Ta đây hôm nay mới được nghe một lời nói êm tai từ ngài. Nếu như ngài thực sự hạ cố tới Tam Diệp Thảo gia tộc, ta nghĩ ta sẽ trở thành một người thích hợp cho chức vị kế thừa gia tộc. Đối với thực lực cá nhân và thế lực của Lưu Phong, La Bá Đặc không có bất kỳ hoài nghi gì. Hắn thậm chí còn đang suy nghĩ, coi như là tất cả tinh anh trong gia tộc tập hợp lại, cũng không phải là đối thủ của Lưu Phong. Lần trước trở lại, hắn đã từng ra sức bẩm báo thế lực của Lưu Phong cho gia tộc. Hy vọng gia tộc có thể coi trọng hắn. Lúc đó gia tộc cũng đã đồng ý, hy vọng hội đồng điều hành của gia tộc không coi lời của hắn như chuyện của trẻ con. Thế nhưng La Bá Đặc ngàn vạn lần không ngờ chính là, gia tộc dám sắp xếp gián điệp bên trong. Hơn nữa, còn bị tổ chức tình báo của người ta phát hiện. Thiếu chút nữa để hắn mất đi sự tín nhiệm của Lưu Phong. Thật là đáng chết. Lần này trở lại, ta nhất định phải hào hào cảnh cáo bọn họ, không được tái phạm nữa. La Bá Đặc trong lòng thầm nghĩ. La Bá Đặc, nếu ngươi thực sự có thể thuyết phục người gia tộc ngươi làm theo ý của ta. Ta nghĩ chỉ cần tại Phong Thành sản xuất thành công đạn dược của súng liên thanh. Ta nhất định ưu tiên cho Tam Diệp Thảo gia tộc bán ra vừa uy hiếp, Lưu Phong lại cấp cho La Bá Đặc một chiếc bánh ngọt. La Bá Đặc nghe vậy, hưng phấn thiếu chút nữa đứng bật dậy, hắn vội vàng nói, vương gia, lời của ngài ta đều nhớ kỹ. Hy vọng ngài hết lòng tuân thủ lời hứa. La Bá Đặc rất rõ giá trị của súng liên thanh. Hắn đã chứng kiến uy lực của nó. Nguyên là Lưu Phong gần như giao kỹ thuật sản xuất cho hắn, không dè nửa chừng lại thu hồi. Giá trị của súng liên thanh hắn là người rõ ràng nhất. Hắn hiểu nếu như có một lực lượng quân đội được trang bị súng liên thanh, thì sức chiến đấu tuyệt đối sẽ nâng cao rất nhiều. La Bá Đặc phát thệ, tương lai nhất định phải xây dựng cho mình một đội quân bảo vệ sử dụng súng liên thanh. La Bá Đặc tiên sinh, bản vương nói tự nhiên là chắc chắn, bất quá tương lai cho các ngươi được bao nhiêu, còn phải xem biểu hiện ngươi và người gia tộc ngươi như thế nào. Nhân tài, ta cần rất nhiều nhân tài. Nhà hóa học, vật lý học gia, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Ta cần nhiều người tài. Lưu Phong nhấn mạnh một lần nữa. La Bá Đặc vội vàng nói, vương gia, ngài cứ yên tâm đi, các đại học viện của Âu Châu Đại Lục sở hữu rất nhiều nhân tài. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta phải đi làm ngay. Chờ một chút. La Bá Đặc đang hưng phấn chuẩn bị rời đi thì bị Lưu Phong gọi lại căn dặn thêm, ngoại trừ các loại nhân tài trên, ta còn hy vọng có khả năng chiêu mộ một ít học giả có tư chất cao, từ các học viện quân sự chính quy. Lương bổng không là vấn đề, then chốt chính là tinh anh. Ngươi hiểu chưa? La Bá Đặc do dự một chút rồi nói, vương gia, sĩ quan chỉ huy của học viện quân sự e là rất khó chiêu mộ. Ngài nên biết, học viện quân sự đều nằm dưới sự khống chế trực tiếp của các quốc gia. Ta mặc kệ việc này. Lưu Phong bá đạo nói, ta chỉ quan tâm tới kết quả. Ái Lệ Ti đột nhiên cười nói, La Bá Đặc, ngươi tưởng có thể lừa dối được vương gia sao? Theo ta được biết gia tộc Tam Diệp Thảo có ảnh hưởng rất lớn, việc tuyển dụng trong học viện quân sự tựa hồ cũng không phải cái việc gì quá khó. Đúng vậy, Ái Lệ Tì nói rất đúng. Ba Ba Lạp ở một bên nói, La Bá Đặc, ngươi rất không thành thực, Tam Diệp Thảo gia tộc thậm chí có thể khống chế một ít chính phủ của các tiểu quốc, các ngươi đã có vốn liếng sẵn rồi. Lời này vừa nói ra, La Bá Đặc khóc cười không xong, cắn răng nói, vương gia thân ái, ta nghĩ ta sẽ có biện pháp. Tận lực hoàn thành lời của ngài căn dặn. Lưu Phong nhàn nhạt cười cười, Ái Lệ Tì và Ba Ba Lạp nói ngươi cũng nghe rõ. La Bá Đặc tiên sinh. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, nhân tài của học viện quân sự rất rất trọng yếu. Hơn nữa phải là những người ưu tú nhất. La Bá Đặc thở dài nói, quên đi, tất cả đều theo ý ngài a. Ai bảo ngài có hai hảo phu nhân a? Hai ngày sau tổng cộng có hơn 30 người Tây Dương, tới vùng Phong Thành thì học đường chính thức khai giảng. Trong khi đó cũng đã sớm xác định học viên trong nước rồi. Liễu Thanh Nghi và Ân Tố Tố làm phụ trách bộ giáo dục của Phong Thành rất bận rộn, liên tục bôn ba qua lại thị sát mỗi tình huống phát sinh của học đường. Cũng may các nàng hiện tại đều là người tu chân. Nếu như là trước đây, sợ là các nàng đã sớm mệt chết. Theo như tình huống hiện tại, Tây Dương học đường theo kế hoạch từng bước lên chính quy, giáo sư và học sinh đều phải trải qua sự thẩm tra lòng trung thành nghiêm ngặt. Căn cứ theo kế hoạch dạy học, trong vòng nửa năm tới sẽ có một nhóm học viên tốt nghiệp chia về các cương vị công tác. Có người cho rằng thời gian như vậy dường như hơi ngắn. Thế nhưng đối với học viên của Tây Dương học đường mà nói, nửa năm thời gian tịnh không quá ngắn. Bởi vì bọn họ được học chương trình rất chuyên nghiệp, hơn nữa giờ dạy học mỗi ngày đều hơn 7 canh giờ. Trong tình huống như vậy, hơn nửa năm thời gian để nắm giữ nhập môn kỹ thuật vậy là đủ rồi. Sau khi lên cương vị công tác, bọn họ vừa làm vừa tìm hiểu sâu thêm về khoa học kỹ thuật. Tương lai không xa, nhóm học viên đầu tiên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Phong Thành. Kế hoạch của Lưu Phong là, tranh thủ 2 đến 3 năm này sẽ kéo các giáo sư người Tây Dương về phía mình. Đối với người nước ngoài, Lưu Phong cũng là cực kỳ hoan nghênh. Đương nhiên, tiền đề phải là bọn họ tuyệt đối trung thành. Mắt thấy Tây Dương học đường đã đi vào chính quy, trong lòng Lưu Phong coi như đã chút được một tảng đá nặng. Hắn quyết định trước khi rời Phong Thành, sẽ đến Hữu Long vệ quân dục tiền nợ. Thuận tiện cấp cho Tư Mã Hạo Kiệt thêm chút phiền toái. Nếu như có thể thì hắn sẽ kích động Hữu Long vệ quân mưu phản. Lão hoàng đế ở xa, đến khi lão biết, trời biết thì cũng đã muộn rồi. Từ lần bị Lưu Phong bắt chẹt tiền, Hữu Long vệ quân mắc nợ nên lúc nào cũng giàu dĩ. Đừng nói là 100 vạn lượng bạc, chỉ cần mấy vạn lạng lợi tức hàng tháng thì Tư Mã Hạo Kiệt cũng không cách nào xoay sở. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 902, Cường Thế Xúi Dục. Lưu Phong dường như có ý hãm bọn họ vào cửa tử. Từ sau sự tình lần trước thì Hữu Long vệ không hề xuất binh tiễu phỉ nữa. Sau thời gian dài như vậy, ngoại trừ quân lương ít ỏi thì không còn có khoản thu nào khác. Mắt thấy lòng quân mỗi ngày càng giảm sút, Tư Mã Hạo Kiệt lòng nóng như lửa đốt. Viết thư cầu cứu bệ hạ nhưng căn bản không đưa được ra ngoài. Thám báo vừa mới ra khỏi quân doanh đã bị người của thần thánh quân đoàn chặn giữ lại. Nguyên soái, Trịnh Vương điện hạ tới. Ngay khi Tư Mã Hạo Kiệt đang đầy vẻ âu lo thì Lưu Phong lại đến. Con quỷ hút máu này còn muốn gì nữa đây? Tư Mã Hạo Kiệt căm hận mắng một câu rồi vội vàng nói, dẫn hắn đi tới phòng khách trước, ta lập tức tới liền. Thiên tướng đi rồi, Tư Mã Hạo Kiệt khẽ cau mày. Hắn nghĩ Lưu Phong đến sẽ gây nên chuyện gì? Hiện giờ thân phận hắn đã khác, trước kia là hầu gia, hiện tại là vương gia. Hơn nữa từ miệng quan chức bộ binh, ở đây cho biết thì dường như quan hệ của phó soái bộ binh Nhạc Tử Lân, cùng vị vương gia này cũng không bình thường. Hiện tại không liên lạc được với bệ hạ, người ta lại thế mạnh như vậy nên Tư Mã Hạo Kiệt cảm thấy được Hữu Long vệ, quân lành ít dữ nhiều a. Ha ha! Sau khi Tư Mã Hạo Kiệt đi vào phòng khách thì vội vàng cung kính nói, vương gia đại giá quang lâm, mặt tướng không tiếp đón từ xa, thỉnh vương gia thứ tội. Lưu Phong thản nhiên cười nói, nguyên soái, nhiều ngày không gặp khí sắc của ngươi dường như không tốt bằng trước kia. Đừng khách khí a, đến đây, lại đây ngồi xuống chúng ta nói chuyện. Tư Mã Hạo Kiệt thực phiền lòng, giống như chính ngươi mới là chủ nhà a. Tình thế quá bức bách nên hắn cũng không dám có một tẹo bất kính nào, vội vàng ngồi xuống theo ý Lưu Phong rồi hắn mau miệng hỏi, vương gia, lần này ngài đến là vì truy thu tiền nợ. Vương gia, không nói gạt người, ta đang vì việc này mà phát sầu đây. Hiện giờ ngay cả tiền lãi của ngài thì Hữu Long vệ quân cũng không có. Lưu Phong nhẹ giọng cười nói, ha ha, nguyên soái sao nhạy cảm như vậy? Kỳ thật a, lần này ta đến chủ yếu là đến thăm lão bằng hữu ngươi. Dù sao ngươi đại biểu cho thiên tử, là bệ hạ, là thần hộ mệnh của Phong Thành chúng ta. Ta làm sao không để ý cho được. Hơn nữa thức ăn các huynh đệ cũng càng ngày càng kém, thế này là không thể được a. Mang binh đánh giặc, nhất định phải hiểu được lòng dạ bộ hạ. Tư Mã Hạo Kiệt nghe vậy thì tức muốn hộc máu. Chính mình làm sao không biết bụng dạ bộ hạ, nhưng toàn bộ Hữu Long vệ quân hiện giờ đều bị vây khốn. Hơn nữa, phía bộ binh chi cho cũng càng ngày càng ít. Có một chút tiền bạc thì hàng tháng phải trả lãi, Tư Mã Hạo Kiệt hắn dễ dàng được sao? Chưa đến mức gặm trấu với rau đã là may mắn lắm rồi. Tuy nhiên nỗi oán giận này Tư Mã Hạo Kiệt cũng không dám nói cùng Lưu Phong. Hắn vội vàng gật đầu, vương gia giáo huấn chí phải, chí phải. Có điều trước mắt Hữu Long vệ quân thật sự là không thể duy trì được quân lương theo tiêu chuẩn trước kia. Ân, ta đã được nghe nói. Lưu Phong cười nói, ta hôm nay đến, kỳ thật chính là vì giải quyết chuyện này. Không nói gạt ngươi. Ta nha, hôm nay đến, kỳ thật mang theo rượu thịt, lương thảo cùng tiền quân lương đến an ủi Hữu Long vệ quân. An ủi. Tư Mã Hạo Kiệt sừng sốt một chút, dường như không rõ trong hồ lô của Lưu Phong đến tột cùng là loại thuốc gì. Ngay lúc đó, trong quân doanh bên ngoài phòng khách nổi lên một trận âm thanh ủng hộ náo động. Tư Mã Hạo Kiệt khẽ nhíu mày đang muốn triệu quân sĩ đến hỏi, thì cũng không nghĩ thiên tướng lúc nãy đã đi vào, vương gia, nguyên soái, quân lương cùng lương thảo, rượu thịt đã phân phát xuống từng người. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tư Mã Hạo Kiệt đột nhiên khó hiểu. Lưu Phong xua tay ý bảo tên kia thiên tướng có thể lui ra, rồi nói với Tư Mã Hạo Kiệt, nguyên soái, không phải ta đã nói qua sao? Hôm nay ta tới Khao Hữu Long vệ quân. Mỗi ngày ta phát 10 lạng bạc quân lương, hơn nữa lại có thêm lương thảo rượu thịt vô số. Tư Mã Hạo Kiệt nghe vậy, lập tức liền có chút không hài lòng. Lưu Phong làm vậy rõ ràng là nhân cơ hội mua chuộc lòng người. Trịnh Vương vạn tuế. Đột nhiên, ngoài doanh trướng vọng đến một hồi hoan hô vang trời. Lĩnh được quân lương và có rượu thịt ăn nên quân sĩ dường như rất hưng phấn. Cũng không biết ai hô trước một tiếng, lập tức toàn bộ quân doanh đều vang lên âm thanh tung hô Trịnh Vương vạn tuế. Tư Mã Hạo Kiệt lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng tức giận bốc đến trời xanh. Dường như lão kiềm chế không nổi nện tay xuống bàn, cả giận nói, vương gia, ngài có ý tứ gì đây? Ngài định xúi dục Hữu Long vệ quân của ta. Lưu Phong thản nhiên cười bình tĩnh nói với Tư Mã Hạo Kiệt, nguyên soái không nên kích động, ta chỉ là muốn cho các huynh đệ ăn no bụng mà thôi. Ta không có ý tứ gì khác. Ngươi cứ tin tưởng ở ta cũng trung thành với bệ hạ không ai có thể sánh bằng. Hừ, Tư Mã Hạo Kiệt lạnh giọng hỏi. Ngài chẳng lẽ không nghe thấy bọn họ hô Trịnh Vương vạn tuế à? Chỉ bằng vào những lời này là ta có thể tố cáo ngài mưu phản, đến lúc đó ngài chết chắc rồi. Ha ha! Lưu Phong khinh thường cười cười, đó là binh lính của ngươi hô, có quan hệ gì tới ta? Cho dù bệ hạ giáng tội, cũng chỉ tìm đến ngươi là chỉ huy quân sự mới đúng. Không phải là ta. Nói bậy! Tư Mã Hạo Kiệt căm tức nhìn Lưu Phong nói, Trịnh Vương, cái này rõ ràng là do bàn tay ngài bày ra rồi lại còn muốn ngậm máu phun người. Ta sẽ hướng bệ hạ giải thích rõ ràng. Ta muốn cho bệ hạ biết lòng dạ lang sói của ngươi. Ngươi còn biết cái gì? Lưu Phong cười hỏi. Tư Mã Hạo Kiệt cười khẩy mà nói, ta biết rất nhiều. Tỷ như nói ngươi cùng phó soái bộ binh Nhạc Tử Lân cấu kết cắt xén quân lương, lương thảo cùng tiếp tế tiếp viện của Hữu Long vệ quân. Sự tình hôm nay là do ngươi đã sớm sắp đặt rồi. Đầu tiên là ngươi ép Hữu Long vệ quân của ta đến chỗ sơn cùng thủy tận, khiến các quân sĩ sinh ra oán hận. Sau đó lại đến giả làm người tốt để thu phục nhân tâm. Ngươi đã có dự mưu, ngươi định xúi dục Hữu Long vệ quân của ta. Ha ha! Lưu Phong khinh miệt nhìn Tư Mã Hạo Kiệt rồi nói, tốt lắm, khả năng suy diễn của ngươi đích thực phong phú. Nhưng mà việc này ta không thừa nhận, hơn nữa ngươi cũng không có chứng cớ. Hiện tại vấn đề là, binh lính của ngươi ở trong này hô lớn Trịnh Vương vạn tuế. Đê tiện! Bệ hạ sẽ làm chủ cho ta. Tư Mã Hạo Kiệt nghiến răng nói. Ta từng đi theo bệ hạ Nam chinh Bắc chiến, lập được vô số chiến công, là võ tướng được bệ hạ nể trọng nhất. Chỉ cần một ngày kia khi ta hồi triều, chắc chắn trước mặt ngài ta sẽ đem tất cả chuyện tình đều nói rõ ràng. Đến lúc đó để người phân xử. Tốt lắm. Ngươi cho ta nghe được chuyện cười hay lắm. Lưu Phong thản nhiên nói, Tư Mã Hạo Kiệt. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Ngươi muốn thế nào? Ta là mệnh quan triều đình, lại là chủ soái đứng đầu, ngươi định đối phó ta thế nào? Tư Mã Hạo Kiệt thấy trong mắt Lưu Phong hiện lên một đạo sát ý, trong lòng lập tức liền có chút sợ hãi. Lưu Phong khinh thường hừ một tiếng mới trả lời, giết chết ngươi đâu khác gì dẫm chết một con kiến. Tư Mã Hạo Kiệt, vốn ta cũng không tính toán như vậy đối với ngươi. Chính là lòng tham của ngươi. Ở địa bàn của ta, ngươi không ngờ còn muốn tác uy tác quái, thật sự là ngu xuẩn. Nói cho ngươi biết, sự tồn tại của ngươi là trở ngại lớn cho sự phát triển của Phong Thành. Cho nên, chi bằng ta thanh trừng ngươi. Vì ham muốn mà gây tội, họa này không biện minh được. Tư Mã Hạo Kiệt căm tức nhìn Lưu Phong mà oán hận, ta là chủ soái toàn quân. Nếu ta chết ở trong này để xem ngươi ăn nói thế nào với bệ hạ. Việc này không cần ngươi quan tâm. Lưu Phong thản nhiên nói. Chủ công, hết thảy đều dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong rồi. Đúng lúc này, Hắc Vân đi đến báo. Ân, tốt lắm. Ngươi trước tiên đi ra ngoài. Lưu Phong thản nhiên dặn dò. Nhìn Hắc Vân rời đi, Tư Mã Hạo Kiệt trong lòng càng sợ hãi. Xem ra Lưu Phong đã bày đặt âm mưu quỷ kế. Lưu Phong, ngươi thật sự dám? Tư Mã Hạo Kiệt giận dữ hét, đừng quên, nơi này là địa bàn của ta, ngươi dám động thủ với ta, một vạn thân binh của ta có thể cho ngươi rời đi sao? Bớt nói vớ vẩn đi, theo ta đi ra ngoài một chút. Thuận tiện nói cho ngươi một câu, một vạn vệ binh của ngươi sợ là có muốn cũng không thể chiếu cố cho ngươi. Nói xong Lưu Phong liền dẫn đầu đi ra ngoài. Bốn phía các tướng sĩ Long vệ quân ngoại trừ một nhóm lớn ăn thịt. Đám khác uống rượu thì còn có rất nhiều tướng sĩ thần thánh quân đoàn. Trên danh nghĩa bọn họ là tới đưa rượu thịt. Trên thực tế chính là Lưu Phong sắp xếp, đợi lát nữa sẽ có tác dụng lớn. Mọi người yên lặng một chút, vương gia đến thăm mọi người. Nhìn thấy Lưu Phong đã đến, vài tên tướng sĩ Long vệ quân vội vàng lớn tiếng kêu gọi ý bảo mọi người im lặng. Ha ha, các huynh đệ, mấy ngày nay khổ cho các ngươi, mọi người không cần để ý tới ta, cứ ăn đi. Lúc Lưu Phong nói chuyện thì vận dụng nguyên anh lực nên cả quân doanh lớn như vậy vẫn nghe được rành mạch. Mọi người thấy Trịnh Vương quan tâm đến mình như thế, lập tức nhất loạt cất tiếng tán dương vương gia nhân đức. Thậm chí được ít người dẫn dắt, nên tất cả lại một lần nữa tung hô Trịnh vương vạn tuế. Quân Lương thiếu thốn thời gian dài, cùng Lương Thảo và quân Nhu ít ỏi, đã khiến các tướng sĩ Hữu Long vệ quân đối với triều đình, đối với hoàng đế sinh ra một ít ta thán. Mà đúng lúc này Trịnh vương vì bọn họ mang đến quân lương và mọi thứ. Trong lòng bọn họ gần như không chút do dự chuyển hướng về phía Trịnh vương. Trên thực tế, dân chúng cùng quân đội có đôi khi tâm lý giống nhau. Nhiều lúc kỳ thật bọn họ cũng không cần xem ai làm hoàng đế, ai trị vì. Mấu chốt chính là, ai có thể làm cho bọn họ ăn no mặc ấm. Mà Lưu Phong đúng lúc này sắm vai một người cho bọn họ được ăn được mặc. Lũ khốn này, im miệng, câm miệng hết cho ta, các ngươi muốn tạo phản sao? Tư Mã Hạo Kiệt sắc mặt tái xanh nhìn bộ hạ của mình tức giận quát mắng. Tuy nhiên âm thanh của một mình hắn ở trong quân doanh thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Các tướng sĩ đều đang hưng phấn, tựa như thấy mỹ nhân mà quên đi mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa, hắn phát hiện một vấn đề quan trọng. Trong đám người này, hắn dường như không nhìn thấy đến một tên thân tín của mình. Lưu Phong dường như nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên cười nói, Nguyên soái, ngươi đang tìm bộ hạ thân tín của ngươi phải không? Đừng mất công, ta đã mời bọn họ đi một chỗ. Phỏng chừng giờ này, bọn họ cũng đều đang hưởng thụ rồi. Lưu Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Tư Mã Hạo Kiệt nhận ra vấn đề, dường như cũng không biết nên nói gì cho phải. Nguyên soái, ta cũng sẽ không giết ngươi đâu. Ta mời ngươi ra đây kỳ thật là muốn ngươi giúp ta một chuyện. Lưu Phong cười nói, đương nhiên, ta biết ngươi nhất định không muốn. Tuy nhiên chuyện này không phải do ngươi quyết. Các tướng sĩ Hữu Long vệ quân đã bị thiếu mấy tháng quân lương. Hơn nữa Lương Thảo cùng đồ quân Nhu cũng là càng ngày càng thiếu thốn. Biết nguyên nhân ở đâu không? Hừ. Tư Mã Hạo Kiệt cả giận nói, trong lòng ngươi là rõ ràng nhất, việc này đều là do bàn tay ngươi bày ra. Ngươi đã cấu kết bộ binh cố ý cắt xén quân lương của chúng ta. Có lẽ vậy. Lưu Phong khinh thường nói, nhưng các tướng sĩ không biết, hơn nữa bọn họ vị tất cũng sẽ tin tưởng. Tư Mã Hạo Kiệt dường như nhìn ra ý sự khác thường trong lời Lưu Phong, vội vàng hỏi, ngươi nghĩ muốn vu cáo hãm hại ta? Đừng nói khó nghe như vậy. Lưu Phong nghiêm mặt nói, ta chỉ muốn nói cho các tướng sĩ, tiền quân lương của bọn họ cùng lương thảo cấp cho kỳ thật là, bị ngươi cùng một vạn thân tín nuốt rồi. Nói bậy, rõ ràng là ngươi cấu kết bộ binh. Tư Mã Hạo Kiệt phẫn nộ quát, các tướng sĩ của ta sẽ không tin lời bịa đặt của ngươi. Ngươi sai rồi, ta không bịa đặt, ta chỉ là muốn làm sáng tỏ một chuyện thật. Lưu Phong còn nghiêm túc nói thật với ngươi, ta có chứng cớ. Ta có thể chứng minh quân lương của bọn họ là bị các ngươi ăn chặn. Đợi lát nữa các tướng sĩ bị kích động nhất định sẽ tìm ngươi lấy lại công bình. Nói như vậy, ta nghĩ cái chết của ngươi là câu giải thích tốt nhất. Bệ hạ sẽ không trách tội ta. Ngươi thực nham hiểm, ta chết không hết tội. Tư Mã Hạo Kiệt mặt xám như cho tàn, trong lòng tuy rằng tức giận không chịu nổi, nhưng mà cũng không thể làm gì được. Hắn biết rõ những lời Lưu Phong nói. Hiện giờ thân tín hắn đã bị khống chế nên chờ đợi hắn chỉ có thể là cái chết, không phải là lỗi của ta. Ta nói rồi. Sự tồn tại của ngươi là trở ngại nghiêm trọng cho sự phát triển của Phong Thành. Cái sai là ở ngươi, nếu không phải ngươi lòng tham không đáy gây chuyện ở địa bàn của ta thì ta cũng sẽ không xuống tay đối với ngươi. Sự tình lần trước, trong lòng ngươi so với người khác là rõ nhất. Rõ ràng là ngươi hạ lệnh Hữu Long vệ quân cướp bóc, các ngươi so với cường đạo còn tàn nhẫn hơn. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 903, Tẩu bất liễu liễu đi không được. Lưu Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói tiếp, không phải không báo, mà là chưa tới lúc, phải làm thật kín đáo, hôm nay sẽ là ngày báo ứng của ngươi. Chủ công, nhân chứng đã đưa đến, có thể bắt đầu chưa? Hắc Vân đi tới xin chỉ thị. Lưu Phong gật đầu nói, ân, có thể bắt đầu được rồi. Sau đó, Hắc Vân đằng không vọt lên cao, hắn đứng trên đài cao trong quân doanh hét lớn một tiếng rồi nói, mọi người yên lặng một chút, vương gia muốn nói vài lời với các vị. Các tướng sĩ Long vệ quân thấy Hắc Vân hành động như vậy thì nhất thời kinh ngạc ngây người. Khi bọn hắn nghe được Trịnh Vương muốn nói vài lời thì lập tức im lặng, lặng lặng lắng nghe. Lưu Phong vận khởi nguyên anh lực, trầm giọng nói, các vị, ta phải tuyên bố một tin không hay. Hữu Long vệ quân những ngày qua tiền lương thiếu hụt trầm trọng, lương thảo không đủ, cuộc sống của các huynh đệ quá nghèo nàn và gian khổ. Thế nhưng các ngươi biết không? Vì sao các ngươi gặp phải chuyện như vậy? Bản Vương hiện tại đã điều tra rõ, xuất hiện tình huống như vậy, trách nhiệm hoàn toàn do chủ soái của các ngươi Tư Mã Hạo Kiệt. Trong những ngày đó, hắn cùng một vạn thân tín không ngừng cắt xén tiền quân lương, lương thảo, đồ quân nhu, toàn bộ hắn đều lưu lại bỏ vào túi riêng. Bản thân thì sinh hoạt rượu chè be bét. Hiện tại, ta đã bắt được quan quân nhu và quan hậu cần, còn có phó tướng thân tín của Tư Mã Hạo Kiệt đem tới. Các ngươi hảo hảo hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc tham ô làm sao, tư túi mọi thứ quân lương như thế nào. Lời này vừa nói ra, hiện trường nhất thời ầm ĩ. nhất là khi Lưu Phong đã thu xếp một số người bên trong nhân lúc đó, lên tiếng chửi bới Tư Mã Hạo Kiệt. Một hòn đá rơi gây trận đá lở. Rất nhanh, dường như toàn bộ tướng sĩ trong quân doanh đều bắt đầu chửi bới Tư Mã Hạo Kiệt, và thân tín của hắn. Cùng lúc đó, Lưu Phong cho đem mấy vị quan tham ô lên cho tướng sĩ đối chất. Tư Mã Hạo Kiệt nhìn tình hình các tướng sĩ đang kích động thì khản giọng hò hét, liều mạng giải thích. Thế nhưng lúc đó tiếng chửi bới nối tiếp nhau, tựa như âm thanh của hắn đã sớm bị hàng vạn âm thanh lấn áp. Mặt hắn tái xanh nhìn Lưu Phong cả giận nói, ngươi là đồ tiểu nhân đê tiện, ngươi cho là như vậy là có thể lật đổ ta sao? Không tệ. Ngươi bắt đã những người thân tín của ta. Ta biết bọn họ tuyệt đối sẽ không bán đứng, hãm hại ta. Phải không? Lưu Phong không để ý đến lời hắn nói cười nhạt, ngươi cứ chờ xem kịch vui đi. Quả nhiên khi chất vấn, thì tất cả mọi quan viên thân tín dưới trướng Tư Mã Hạo Kiệt, đều nói hết chuyện mình cùng chủ tướng tham ô tiền quân lương. Mọi chuyện đã rõ ràng. Nhất là hai tên quan quân nhu và quan hậu cần. Thậm chí bọn họ còn đưa ra cuốn sổ dày có ghi, lại rõ ràng ngày tháng bọn họ đã tư túi tiền quân lương và lương thảo. Đồ hỗn trướng, ta đây không có. Chúng ta không có tham ô. Hữu Long vệ quân bị thiếu thốn đó là bộ binh và Trịnh Vương cố ý hãm hại ta. Tư Mã Hạo Kiệt xông tới chỗ bọn quan thân tín giống lên giận dữ. Lưu Phong đi tới, hừ một tiếng mà nói, Tư Mã Hạo Kiệt, sự tình tới nước này rồi, lẽ nào ngươi còn muốn bằng mọi cách chống chế sao? Các huynh đệ, các ngươi đều đã nghe được, đây là chủ soái của các ngươi. Hắn đã đối đãi với các ngươi như thế nào? Lưu Phong đau đớn nói tiếp, nếu như không phải ta đã sớm có tin tức bắt tay vào điều tra chuyện này, thì ta nghĩ không bao lâu nữa trong các ngươi sẽ có rất nhiều người bị chết đói. Các ngươi hảo hảo mà nhìn chủ soái của mình để thấy rõ bộ mặt của hắn. Xem hắn ghê tởm thế nào, đáng hận thế nào. Giết chết hắn. Cũng không biết là ai đã hô. Sau đó, toàn bộ binh lính trong quân doanh đều bắt đầu hò hét. Các tướng sĩ Hữu Long vệ quân sau khi biết rõ sự việc, bọn họ rất phẫn nộ yêu cầu tru sát Tư Mã Hạo Kiệt. Lưu Phong phất tay, ý bảo mọi người im lặng, hắn trầm giọng nói tiếp, các vị. Trước tiên không nên kích động, hành vi của Tư Mã Hạo Kiệt đã có triều đình xử trí. Từ hôm nay trở đi, Hữu Long vệ quân tạm thời do ta tiếp quản. Ta hứa, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ được phát quân lương gấp đôi, hơn nữa mỗi ngày đều có rượu, thịt. Lời này vừa nói ra, lần thứ hai trong quân doanh lại tuôn ra khẩu hiệu Trịnh Vương vạn tuế. Tư Mã Hạo Kiệt lúc này sắc mặt tái nhợt oán hận nhìn Lưu Phong, đột nhiên hắn rút trường kiếm trong lưng áo ra giận dữ hét, ta liều mạng với ngươi. Lưu Phong khẽ cười một tiếng mà nói, ngu xuẩn. Vừa dứt lời, đột nhiên trong quân doanh phát ra một tràng hò hét, bảo hộ vương gia. Sau đó hàng loạt mũi tên và trường thương đều hướng về phía Tư Mã Hạo Kiệt công kích. Đáng thương cho Tư Mã Hạo Kiệt còn không có tiếp cận được Lưu Phong, thì thân thể đã hóa thành con nhím. Tư Mã Hạo Kiệt vừa chết, hiện trường nhất thời tuôn ra những tiếng hoan hô lẫn âm thanh ủng hộ. Chỉ có một số người trung thành len lén rơi lệ, có lẽ trong lòng bọn họ biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện. Chỉ là, thế lực trước mắt của Lưu Phong quá cường đại nên bọn họ cũng đành bất lực. Mọi người yên lặng một chút. Lưu Phong lăng không nhảy lên đài cao nói, Tư Mã Hạo Kiệt mặc dù có tội, nhưng về lý nên để triều đình xử trí. Hiện tại mọi người đã giết hắn, khó tránh khỏi có chút phiền phức. Bất quá mọi người yên tâm, chuyện này ta sẽ gánh hết trách nhiệm, ta sẽ mau chóng tâu rõ ràng với bệ hạ. Mọi người tuyệt đối sẽ không bị liên lụy. Lời này vừa nói ra, các tướng sĩ trong quân doanh nhất thời tán dương hắn là người nhân đức. Khi đêm xuống, căn cứ theo danh sách nắm giữ trước đó, ba người Đan Hùng, Hắc Vân, Thiên Đại tự mình dẫn một đội quân nhằm loại bỏ những kẻ trung thành với Tư Mã Hạo Kiệt. Thẳng đến khi bình minh, đã chém đầu hơn 5.000 người. Thi thể bị Lưu Phong trực tiếp dùng tử vi linh hỏa đốt cháy sạch sẽ, không còn một thân thể nào. Một tướng công thành vạn cốt khô, lần này Lưu Phong đã tận mắt chứng kiến cuộc đấu tranh tàn khốc. Ngày thứ hai, Lưu Phong phái người đưa tấu chương lên Lão Hoàng đế. Trong tấu chương, Lưu Phong nói rõ cho Lão Hoàng đế, Hữu Long vệ quân Tư Mã Hạo Kiệt, bởi vì tham ô quân lương nên khiến quân đội bất ngờ làm phản, cuối cùng chết thảm trong bạo loạn. Cũng may đúng lúc đó hắn thu được tin tức, nên mới khống chế mọi chuyện không đi quá xa. Đồng thời toàn bộ binh lính tham gia bạo loạn bị giết sạch. Lão Hoàng đế sau khi nhận được tấu chương, thì chỉ nhìn thoáng qua rồi xé thành hai nửa vứt mạnh xuống sàn. Còn vẻ mặt đầy phẫn nộ, hai mắt đều biến thành màu đỏ đậm, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Xích Long thấy chủ tử tức giận, vội vàng nói, bệ hạ có việc gì? Sao người giận dữ như vậy? Lão Hoàng đế căm hận nói, tiểu tử Lưu Phong khinh người quá đáng. Hắn vừa dâng tấu chương nói là Hữu Long vệ quân bất ngờ làm phản, chủ soái Tư Mã Hạo Kiệt đã tử vong trong bạo loạn. Xích Long hơi biến sắc mặt, Hữu Long vệ quân làm sao lại bất ngờ làm phản? Hơn nữa uy tín Tư Mã Hạo Kiệt trong quân rất lớn. Thế nào lại gặp phải sự tình như vậy? Sợ là có điểm khác lạ. Hừ. Lão Hoàng đế phẫn nộ hừ một tiếng rồi mắng. Còn phải suy nghĩ sao? chuyện này rõ ràng là do một tay Lưu Phong tạo ra. Ta hiện tại rốt cục cũng đã minh bạch, vì sao lâu như vậy không thấy Tư Mã Hạo Kiệt gửi tấu chương về, nguyên lai từ mấy tháng trước đã bị Lưu Phong vây khốn a. Trong tấu chương Lưu Phong có nói Tư Mã Hạo Kiệt tham ô quân lương, các tướng sĩ do không còn đường sống mà bất ngờ làm phản, điều này sao có thể? Tư Mã Hạo Kiệt năm đó cùng Trẫm Nam Chinh Bắc chiến vô số trận. Nhân cách của hắn ta còn không rõ ràng sao? Hắn như thế nào lại có khả năng tham ô quân lương? Ta xem a, chuyện này chính là do Lưu Phong cố ý làm ra. Hắn nhất định là bất mãn việc ta sắp xếp thân tín trong địa bàn của hắn, cho nên mới làm ra việc như thế để thanh trừng Tư Mã Hạo Kiệt. Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tư Mã Hạo Kiệt tuy rằng đã chết, thế nhưng 20 vạn đại quân còn đang trong phong thành a. Có thể để Lưu Phong tiếp quản được sao? Xích Long hỏi. Lão hoàng đế thở dài một tiếng nói, Lưu Phong đã dự mưu từ trước. Rõ ràng hắn đã bày kế một tên bắn hai chim a, không những loại trừ được Tư Mã Hạo Kiệt, mà còn nhân cơ hội tiếp quản 20 vạn đại quân Hữu Long vệ quân. Ai? Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy thôi, cho dù là Trẫm bây giờ cũng không có biện pháp. Thế nhưng bệ hạ, như vậy không bằng cổ vũ hắn càng thêm kiêu ngạo sao? Xích Long nhíu mày nói. Ta biết. Lão hoàng đế hầm hừ nói, ta đã nhẫn nhịn hắn lâu rồi. Thế nhưng hiện tại đế quốc không thể không cần hắn, hơn nữa phía sau hắn còn có Ả Di Nương mà ngay cả Hoàng Đình Đấu Ti cũng không dám dây vào, ta có thể sao? Xích Long, dặn dò làm chiếu chỉ phúc đáp Lưu Phong. Hữu Long vệ quân tạm thời do hắn tiếp quản, đợi sau khi bộ binh thương nghị sẽ cẩn thận đưa ra quyết định, lão hoàng đế bất đắc dĩ nói. Xích Long tấu nói, bệ hạ, 20 vạn đại quân a, như thế quá tiện nghi cho Lưu Phong, nên chăng có chút. Được rồi. Lão hoàng đế không nhịn được phất tay, nói, cứ theo lời ta mà làm. Mặt khác đem hai ả sử nữ đến, Trẫm trong lòng khó chịu, ta muốn phát tiết. Sau khi nhận được thánh chỉ của lão hoàng đế, Lưu Phong vui mừng cười lớn. Tuy rằng đã sớm đoán ra kết quả, bất quá trong lòng hắn vẫn cực kỳ vui vẻ. Tự dưng có thêm hơn 20 vạn đại quân a, sao có thể không hài lòng. Kỳ thực sức chiến đấu của Hữu Long vệ quân quả không tệ. Chỉ cần một chút thời gian huấn luyện, tuyệt đối có thể mạnh hơn thủ bị quân phong thành rất nhiều. Lưu Phong quyết định trước khi rời phong thành sẽ phải chỉnh đốn xong xuôi Long vệ quân. 20 vạn đại quân cũng đủ kiến tạo thành một đại quân đoàn. Quân đoàn trưởng tất nhiên phải do người được hắn có thể tin tưởng chính là Vương Đông Đông. Quân đoàn sẽ có tên là Phượng Hoàng quân đoàn. Được Vương Đức Vọng dạy dỗ từ nhỏ, Vương Đông Đông kỳ thực rất có năng lực chỉ huy. Thời gian trước chẳng qua không có cơ hội cho nàng phát huy tài năng, lần này nên cho nàng có cơ hội thi triển quyền cước a. Vấn đề then chốt là để cho Vương Đông Đông nắm giữ Phượng Hoàng quân đoàn hắn rất yên tâm. Hiện giờ bên người Lưu Phong, ngoại trừ Hắc Vân, Thiên Đại đã có lời thế linh hồn của Hắc Ám võ sĩ, để tuyệt đối có thể tin cậy được thì cũng chỉ có những nữ nhân bên cạnh hắn. Tiếp theo mới đến đám bộ hạ cũ của Thái tử. Bình minh vừa lên, mặt trời rạng rỡ. Phong thành đám chìm trong ánh sáng ban mai dần dần cho thấy tiếng ồn ào vang, lên báo hiệu một đô thị phồn hoa vừa hình thành. Lưu Phong đứng trên cổng thành nhìn xuống người đi lại trên con đường thông đạo phía dưới. Nhịn không được cảm thán than nhẹ, trong mắt lộ ra tình cảm ấm áp. Nhớ tới buổi đầu của phong thành so với bây giờ, trong lòng xúc động không thôi. Đây là một thành trì do mình tự thân sáng lập a. Hôm nay, Lưu Phong đối với phong thành còn có một tình cảm khác. Lưu Phong quay đầu nhìn về phía Ân Tố Tố đang mệt mỏi bên cạnh cười nói, Tố Tố, có phải hạ thân có chút không thoải mái? Ân Tố Tố trợn tròn đôi mắt đẹp, không có chút máu, tức giận nói, Đại Sắc Lang, chàng thật không biết xấu hổ mà. Cũng tại chàng đã hại người ta bây giờ. Lưu Phong cười khổ nói, oan uổng à, đêm qua ai đã điên cuồng đòi nữa? Nữa? Ta đúng là oan uổng mà. Nàng cũng không biết, ta thiếu chút nữa đã bị nàng và Thanh Nghi biến thành phế nhân a. Ân Tố Tố nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, bật cười, đôi mi thanh tú mở lớn, dịu dàng nói, hừ, chờ sau khi chàng đi, tỷ muội chúng ta sẽ thương lượng lại rồi nhất định phải làm một cái giường lớn hơn. Lưu Phong ngượng ngùng cười, xem ra bản thân trước khi đi vẫn còn bị đè nén a. Bất quá bị đè nén như vậy, ta thích. Ngừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, Tố Tố, kỳ thực ta cũng không muốn mình phải rời khỏi nơi đây. Phong thành là nơi tự tay ta sáng lập, được xây dựng theo ý tưởng của ta. Ta hy vọng có thể bỏ qua hết tất cả mọi phiền muộn, trở về phong thành cùng các nàng sống cuộc đời sảng khoái. Thân thể mềm mại của Ân Tố Tố khẽ run, đôi mắt đẹp ầng ầng nước. Nàng đi tới nghiêm trang nói, lão công, sẽ có một ngày. Thiếp tin tưởng. Ánh mắt Lưu Phong toát ra cảm tình sâu sắc. Lớn tiếng nói, tốt, sẽ có một ngày như vậy. Ta tin tưởng sớm muộn cũng cho các nàng cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Chàng định lúc nào thì đi. Vẫn còn chuyện trọng yếu phải làm mà. Nàng cười khổ nói, qua đêm nay hãng đi nha, bọn tỷ muội đều rất chờ mong. Lưu Phong mỉm cười, ngửa đầu nhìn bầu trời,

Hơn nữa, nữ nhi hiện giờ đi theo chàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc mãn nguyện. Còn nữa, ca ca hiện giờ cũng là thuộc hạ đắc lực đầy triển vọng của lão công, tương lai tiền đồ không có giới hạn a. Những điều con nói ta đều biết. Tuy nhiên có một số việc hiện tại ta thật sự khó nói ra được. Đông Đông, con đã đến đây thì không bằng ở lại với ta thêm ít ngày. Có một số việc chờ ta xác định rồi ta lại nói cho con được không? Vương Đức Vọng tựa như thỉnh cầu. Vương Đông Đông thoáng do dự một chút rồi cũng gật gật đầu mà nói, được rồi, con đồng ý với người. Theo ý tứ từ lời của phụ thân, trong lòng Vương Đông Đông không khỏi càng thêm lo lắng. Nàng chỉ sợ phụ thân làm chuyện dớ dẩn. Trong lòng nàng thì phụ thân và lão công đều cùng quan trọng. Tương lai nếu phụ thân phản bội lão công thì nàng cũng không biết mình nên làm như thế nào. Phụ thân, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, thì con đều hy vọng người có thể lo lắng cho cảm nhận của con và ca ca. Con không muốn có chuyện gì không tốt phát sinh. Vương Đông Đông dặn dò một tiếng. Đông Đông, con cứ yên tâm, phụ thân biết nên làm thế nào. Vương Đức Vọng lên tiếng rồi nói tiếp, giờ không còn sớm, con đi đường mệt nhọc cũng nên nghỉ sớm một chút. Vương Đông Đông gật gật đầu bèn không nói gì nữa trở về khuê phòng của mình nghỉ ngơi. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng ngổn ngang trăm bề nên mãi không ngủ được. Lưu Phong gần đây bận rộn nhiều việc. Vừa từ Phong Thành trở về, thì hắn vội dặn dò công việc ở Kinh Đô để còn tranh thủ đi toàn thủy. Phỉ Nhi công chúa bên Cao Lệ đang cần hắn giúp đỡ. Theo kế hoạch của Lưu Phong thì sau này Phỉ Nhi nhất định phải ngồi trên ngai vàng Cao Ly Vương. Như vậy sẽ tạo thế cục cực kỳ có lợi đối với các đế quốc xung quanh. Cho nên lần đi toàn thủy này là trọng trách nặng nề của hắn. Mặt khác, từ lời của Vương Đông Đông thì hắn thấy có chuyện nguy hiểm tuy rằng chưa xác định. Dường như có một vài chuyện không tốt với Vương Đức Vọng. Hắn quyết định thương nghị với Khuynh Quốc, Lý Hương Quân phái những nhân viên ưu tú nhất của nữ nhân Hoa đi theo dõi, dò xét để xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Lưu Phong cho rằng Vương Đức Vọng không có lý do gì để phản bội mình. Về tình về lý dường như đều không có lý do nào. Không nói đến chuyện Vương Đức Vọng cần phải hiểu rõ thế lực mình ủng hộ. Chỉ riêng việc hắn có ân tình cứu mạng với họ Vương, thì lão đã không nên có suy nghĩ gì khác ngoài lòng thành. Hơn nữa, Vương Bảo Nhi cùng Vương Đông Đông đều một lòng theo hắn. Hẳn là trong lòng Vương Đức Vọng phải biết những điều đó. Tuy nhiên vì phòng ngừa chuyện không ngờ phát sinh, Lưu Phong vẫn quyết định phái người điều tra. Sau khi Thái tử Phi biết được Lưu Phong đã trở về Kinh Đô, thì vội vàng phái người đi mời Lưu Phong vào cung. Mấy ngày Lưu Phong đi vắng dường như nàng đã nghĩ thông suốt trong lòng. Ở sâu trong nội tâm nàng có chút kích động lại có chút khát vọng, hy vọng có thể trở thành nữ nhân chính thức của Lưu Phong, để có được tình yêu mà một nữ nhân bình thường nên có. Nhất là thời gian vừa rồi Lưu Phong, cố ý chỏng ghẹo các chỗ mẫn cảm trên người của Thái tử Phi đã khiến trong lòng nàng dạo dực. Lúc này Thái tử Phi đang lúc hồi xuân, đúng lúc thân thể rất thành thục đang đòi hỏi. Tuy rằng trước kia nhu cầu của nàng vẫn bị đè nén xuống, nhưng từ khi không ngừng tiếp xúc với Lưu Phong, thì dục vọng trần gian đã bắt đầu sống lại. Phong Nhi, ngươi là của ta, ngươi là nam nhân của ta. Sau khi soi gương cẩn thận trang điểm, Thái tử Phi nhìn dung nhan xinh đẹp của mình trong gương đồng, mà cười đầy phong tình vạn chủng, nhỏ giọng tự thì thào. Điểm Nhi, nàng vội vã gặp ta như vậy là có chuyện gì quan trọng à? Sau khi Lưu Phong nhận được lời mời từ A Đương liền vội vàng chạy đến. Thái tử Phi hôm nay cố ý mặc quần áo đơn giản, để khoe vóc dáng này nở hoàn mỹ, với eo thon mông tròn đầy hấp dẫn khiến ánh mắt Lưu Phong không sao rời nổi thân thể của nàng. Ngốc tử, nhìn cái gì vậy? Thái tử Phi trong lòng âm thầm đắc ý nũng nịu hỏi rồi liếc nhìn Lưu Phong. Sau đó nàng bước nhẹ nhàng, đồn bộ đầy đặn lắc lư uyển chuyển đi tới. Lưu Phong âm thầm nhìn mỹ đồn vào bộ ngực sữa của Thái tử Phi. Hắn cảm thấy hôm nay nàng cố ý hấp dẫn mình, nên nghĩ thầm có lẽ đã đến lúc rồi. Nghĩ đến đây, hắn hạ ánh mắt xuống, cố ý nhìn vào giữa hai chân nữ nhân. Thái tử Phi phát hiện ánh mắt khiêu khích nóng bỏng của Lưu Phong, thì biết suy nghĩ trong lòng hắn. Mặt nàng liền đỏ hồng nhưng trong bụng cũng có vài phần chờ mong. Phong Nhi, chúng ta ngồi xuống nói. Nàng kéo tay Lưu Phong rồi hai người sóng vai ngồi trên nệm gấm. Thái tử Phi cố ý tựa vào vai nam nhân, trong lòng không khỏi nghĩ đến giấc xuân mộng đêm qua. Lập tức tâm tình thì phơi phới còn giữa song thối dường như có chút ướt át. Phong Nhi, ta nhận được tin tức, nói là bệ hạ dự định ngày xây xong tế thiên tháp liền ra tay với ngươi. Hơn nữa, lão đã biết thân phận thực sự của ngươi. Thái tử Phi oán hận nói. Lão già này thật sự là càng ngày càng độc ác, không ngờ ngay cả tôn tử của mình cũng không muốn bỏ qua cho. Lưu Phong nghe vậy thì cũng không cảm thấy bất ngờ. Kỳ thật hắn đã sớm dự kiến kết quả như vậy. Tính tình lão hoàng đế hiện giờ thay đổi lớn, trong lòng đã sớm không có cái gì gọi là tình thân. Trên thực tế, Lưu Phong cũng biết là lão hoàng đế đã không thể nhịn được hắn nữa rồi. Nếu không phải tế thiên, tháp còn đang xây dở thì có lẽ lão đã bắt đầu xuống tay với mình rồi. Phong Nhi, lão già kia tâm ngoan thủ lạt. ai biết còn có chuẩn bị gì phía sau, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Thái tử Phi lo âu nói. Điểm nhi, nàng cứ yên tâm đi, việc này ta đã biết. Tế Thiên Tháp chắc gì đã mang lại trường sinh cho lão. Lưu Phong cười hắc hắc ôm nữ nhân vào lòng, còn mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của nàng dỗ dành. Điểm nhi, hôm nay ta sẽ không đi nha. Nghe thấy Lưu Phong nói như vậy thì Thái tử Phi lập tức có chút bối rối, ngực nện chống làng. Nàng hiểu được Lưu Phong muốn ở lại làm gì. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp của Thái tử Phi đỏ lên, bộ ngực căng tròn cũng theo nhịp tim đập không ngừng mà phập phồng. Trong lòng ngoài thẹn thùng còn có chờ mong. Tuy rằng, mới vừa rồi thì Thái tử Phi vẫn là người có hai tính cách. Nhưng hôm nay trong tình cảnh như vậy, thì con người tà ác hiển nhiên không thể chi phối ý thức của nàng. Giờ phút này vẻ mặt Thái tử Phi ngượng nghịu đầy phong tình vạn trùng giống như thiếu nữ đang yêu cuồng nhiệt. Lưu Phong thấy Thái tử Phi có chút bối rối và đứng ngồi không yên thì cười thầm. Hắn cho rằng chuyện bẻ hoa của mình hôm nay chắc chắn sẽ tiến hành thuận lợi. Điểm nhi, ta đi đóng cửa lại. Nói xong, Lưu Phong đứng lên đóng chặt đại môn của tẩm cung, hơn nữa tự tay gài thêm cấm chế. Với tu vi hiện tại của Lưu Phong, thì ngoài Thu Xương những người khác không thể phá được cấm chế của hắn. Nói cách khác, có cấm chế này thì Lưu Phong hoàn toàn có thể yên ổn hưởng thụ sung sướng với Thái tử Phi. Thấy Lưu Phong đóng cửa xong đi về phía mình thì Thái tử Phi tim nện thình thịch. Gương mặt xinh đẹp đỏ lên lại nóng rực. Nàng cúi đầu vụng trộm liếc nhìn Lưu Phong, cảm thấy người mình vô cớ bắt đầu nóng lên. Cảnh trong mơ tối hôm qua không ngừng hiện lên ở trong đầu nàng. Hạ thân nóng ẩm trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Lưu Phong đi đến bên nàng đặt hai tay lên vai cười mờ ám. Điểm nhi, đêm nay của chúng ta sẽ không ai đến quấy rầy được. Lời nói này có chút trắng trợn khiến Thái tử Phi hơi hơi ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Phong. Thấy vẻ mặt hắn mập mờ, mắt thì bốc lửa nên tâm thần càng sao động. Vẻ mặt nàng có chút kích động, có chút chờ mong, cũng có chút bối rối. Nàng run rẩy nói, Phong nhi, ta, ngươi, ấp úng mãi mấy từ mà Thái tử Phi cũng không biết mình muốn nói gì. Lưu Phong biết được tâm tình của oán phụ khuê phòng này. Dù sao quả phụ giữ gìn vài chục năm thì đối với chuyện sắp xảy ra có lẽ nàng hơn, phần nửa là sợ hãi, còn lại mới là chờ mong. Lưu Phong là cao thủ khuê phòng. Hắn biết rõ suy nghĩ lúc này của Thái tử Phi. Hắn chậm rãi đi đến gần nữ nhân, ghé miệng vào tai nàng phả hơi nóng hổi. Điểm nhi, từ hôm nay trở đi nàng sẽ là nữ nhân của ta. Ta sẽ chiếu cố cho nàng cả đời, tuyệt không để cho nàng lại chịu khổ. Nghe nam nhân thổ lộ lời tâm tình nồng thắm, thì trong lòng Thái tử Phi tựa như uống mật. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy một chút rồi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lưu Phong. Sau đó lắp bắp, Phong nhi, ta rất muốn, thật sự rất muốn được làm một nữ nhân chân chính. Ta biết, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Nhưng có điều ta là nữ nhân của Thái tử à, ngươi sẽ không để ý chứ. Hơn nữa, ta nghe nói Thái tử đã phi thăng. Chúng ta như vậy. Vạn nhất ngài. Lưu Phong đã rõ nỗi băn khoăn trong lòng Thái tử Phi. Nàng sợ Thái tử Điện Hạ đã phi thăng thành tiên sau này sẽ trách tội bọn họ. Lưu Phong khẽ nhíu mày, đừng có nói nỗi lo lắng của Thái tử Phi là vô căn cứ. Khi Thái tử Phi thăng thì hắn đã tự mình chứng kiến. Trời mới biết trong lòng ngài còn nghĩ đến Thái tử Phi hay không. Vạn nhất Thái tử biết nữ nhân của mình bị hắn lộng thì có thể không vui. Tiểu tình nhân, đừng do dự, nên làm thì cứ làm. Thái tử đã thành tiên, theo lý mà nói thì ngài sẽ không thể hiện ra ở tu chân giới. Hơn nữa ngài đang ở tiên giới thì làm sao biết được chuyện tình của tu chân giới. Đừng do dự, mỗi nam nhân. Ngay lúc chính Lưu Phong cũng do dự thì trong đầu hắn truyền đến âm thanh của Bạch Khiết. Lưu Phong thật sự xấu hổ, hảo cho lão tỷ tỷ của ta, nàng định dình xem a, như vậy là không được rồi. Lưu Phong đặt thêm cấm chế lên cửa để phòng người khác tới nhìn trộm. Lại không nghĩ rằng tính đi tính lại thì cũng xem nhẹ Bạch Khiết thích rình coi. Yên đi. Bạch Khiết nói không vui, ai thích gì chuyện nhìn trộm ngươi, chẳng qua bản tiên tử thấy ngươi sợ bóng sợ gió khác thường nên mới chỉ điểm cho ngươi. Được rồi, ngươi cứ tiếp tục đi, ta còn phải tu luyện. Nói xong Bạch Khiết liền không hề hé răng nữa. Cho dù thế nào thì lời Bạch Khiết vẫn tháo gỡ nỗi băn khoăn cho Lưu Phong. Thái tử đã thành tiên nên không có khả năng hiện ra tại tu chân giới. Thì cứ tạm coi như đã chết. Lưu Phong ép sát người vào sau lưng Thái tử Phi, rồi quàng hai tay vòng qua eo lưng ôm nàng. Hắn cố ý để mũi ở cổ nàng để ngửi thấy mùi nữ nhân thành thục. Hắn hơi hơi động tình, hai tay chậm rãi đi lên chạm vào trái tuyết lê tròn trịa rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Đồng thời tiểu bồng bồng hiên ngang đứng dậy hung hăng thúc vào đồn bộ mập mạp của nữ nhân. Thái tử Phi khẽ rên thành tiếng, thân mình lập tức vừa mềm nhũn vừa nóng rực. Điểm nhi, nên chăng đến giường cùng ta? Lưu Phong khẽ nhai vành tai nữ nhân cám dỗ. Hơi nóng phả vào lỗ tai làm thân thể Thái tử Phi lập tức run rẩy, rồi lại nghĩ thầm, đây chính là điều mình đã tưởng tượng hàng trăm lần. Thời gian này gần như mỗi ngày nàng đều tưởng tượng. Hơn nữa lại ở trước linh vị Thái tử mà tự thủ dâm. Nghĩ đến chuyện kích thích này, trong lòng Thái tử Phi lại dạo dực không thôi. Cùng với sự vuốt ve của Lưu Phong, thân thể mềm mại của nàng run rẩy từng hồi, thậm chí còn vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ. Lưu Phong cố ý nhún mình dùng tiểu bồng bồng cứng rắn nóng bỏng chạm vào đồn bộ nữ nhân, càng khiến Thái tử Phi cảm nhận rõ ràng hơn sự khỏe mạnh hùng tráng của nam nhân. Thái tử Phi toàn thân nóng rực, gương mặt xinh đẹp như thành lò lửa. Nàng thở hổn hển cựa quậy đồn bộ, cố ý đùa nghịch vỗ về bồng bồng của nam nhân, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy xuân sắc. Dần dần, hai tay Lưu Phong đã giải phóng áo cho nữ nhân, tay hắn trực tiếp đặt lên song nhũ no tròn trắng nõn mạnh mẽ xoa nắn. Thân thể mềm mại của Thái tử Phi cứng lại, nàng thở gấp nói, Phong Nhi, bỏ tay ra. Không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì mà Thái tử Phi lại bảo Lưu Phong bỏ tay. Nhưng mà việc nàng không ngừng uốn éo đồn bộ, và kiều mị rên rỉ lại chứng minh trong lòng nàng thực khoan khoái. Lưu Phong cũng không để ý tới lời của nàng, vẫn ra sức xoa xoa hai trái tuyết lê căng tròn của nàng, mà chỉ cảm thấy điện nước của Thái tử Phi đầy đặn thật sướng tay, có giãn hết mực. Dần dần, do nam nhân khiêu khích mà nụ hoa bắt đầu nở ra. Đó cũng là dấu hiệu nàng đã động tình cực kỳ. Lưu Phong xoay người nàng lại, hai người đối mặt sát sao, còn thân thể dính vào nhau. Tiểu bồng bồng nóng bỏng của Lưu Phong cũng tỉ vào tiểu phúc nữ nhân. Điểm nhi, kích thích không? Âm thanh quyến rũ của Lưu Phong lại thoang thoảng qua tai nàng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 907, chinh phục bắt đầu. Cả người bị luồng nhiệt khí kia tác động, lại thêm các chỗ mẫn cảm trên người bị kích thích, nên nàng thốt lên một tiếng rên rỉ nũng nịu, khiến tiểu bồng bồng Lưu Phong nhảy lên vài lần. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái tử Phi tràn đầy xuân tình phơi phới, nhưng do vẫn cảm thấy thẹn nên nàng có vẻ có chút bị động. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thân thể của mình và Lưu Phong, thì nàng lại cảm thấy càng thêm kích thích với cảm xúc mãnh liệt. Lưu Phong cúi đầu hôn nữ nhân. Lúc này Thái tử Phi đã thấy xuân tâm bay bổng. Mặc dù có ý cự tuyệt một chút, nhưng rốt cuộc vẫn e ấp hôn cùng nam nhân. Rất nhanh lửa tình hừng hực của Thái tử Phi bốc lên mãnh liệt. Trong khi hôn, nàng đã chủ động hơn Lưu Phong nên ra sức mút vào cùng đuổi bắt. Phải biết rằng, nàng đã rất nhiều năm chưa từng có hôn đắm đuối như vậy. Lưu Phong vừa hôn nữ nhân, vừa đưa tay về phía hạ thân nữ nhân. Tuy rằng cách lớp quần nhưng hắn có thể cảm nhận được hạ thân nữ nhân ươn ướt. Hạ thân bị vỗ về khiến cho Thái tử Phi lập tức liền phát ra một tiếng ngâm nga khoan khoái. Dù Thái tử Phi cảm thấy thẹn cực kỳ, nhưng qua cảm xúc và kích động nên tay của nàng không khỏi chậm rãi hướng về chốn đó của nam nhân. Cùng an ủi cho nhau lập tức khiến tình cảm nam nhân và nữ nhân mãnh liệt không thôi. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ liên tiếp. Không bao lâu sau, Thái tử Phi ướt át không ngờ đã đến mức muốn chảy ra quần. Lưu Phong thấy Thái tử Phi xuân tâm đã dạo dực, còn mình cũng bốc lửa trong người, thì lập tức không chần chờ gì mà giúp nàng giải thoát nốt khố tử, làm cho thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Sau đó một luồng tử vi linh hỏa từ trong cơ thể Lưu Phong thoát ra, đốt sạch sẽ quần áo trên người hắn. Phong Nhi, hảo cường tráng a, ta muốn. Thái tử Phi giờ phút này giống như một oán phụ thèm khát thông thường, cứ ôm chặt thân thể trần trụi và cường tráng của nam nhân. Lưu Phong cười hắc hắc, quàng tay qua đồn bộ nữ nhân ôm chặt nàng vào trong lòng. Mà lúc này Thái tử Phi cũng thực tự nhiên dùng hai tay quấn quanh cổ nam nhân. A, theo một tiếng hô lớn duyên dáng, Lưu Phong đã động thân tiến vào. Hai tay hắn bám chắc bàn tọa nữ nhân, đứng thẳng người mà theo một tiết tấu say mê tiến nhập vào thân thể nữ nhân. Thái tử Phi lập tức bị khoái cảm phô thiên cái địa bao phủ, dường như sự trống rỗng nhiều năm giờ phút này đã được an ủi. Do Lưu Phong điên cuồng va đập vào thân thể mềm mại của Thái tử Phi, mà nàng hoàn toàn từ bỏ sự rụt rè, bắt đầu dục tiên dục tử rên rỉ, dâm thanh lãng ngữ không ngừng. Còn Lưu Phong nhìn thấy nữ nhân có nguồn gốc cao quý đang uyển chuyển hầu hạ dưới thân mình, thì trong lòng cũng cảm thấy kích thích, hưng phấn rất nhiều. Lực đạo bởi vậy cũng tăng lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau tiếng thét chói tai của Thái tử Phi cùng tiếng thở dốc dồn dập của nam nhân, hai người rốt cục đạt được dục vọng đỉnh núi. Sau đó hai người không ngừng biến hóa tư thế và địa điểm, lại thỏa mãn 3-4 lần. Cuối cùng Thái tử Phi đầu hàng nên đành chấm dứt. Nàng chưa từng nghĩ tới lại có nam nhân cường tráng như vậy. Ảo mộng tình yêu. Cảm xúc mãnh liệt khiến Thái tử Phi kích động mà khóc ồ lên. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, rốt cục lần đầu tiên nàng thể nghiệm được niềm vui thú của nữ nhân. Lưu Phong nhẹ giọng an ủi nữ nhân, còn tay dịu dàng vuốt ve thân thể xích lõa của nữ nhân. Điềm nhi, chuyện trước kia đều đã qua. Từ hôm nay trở đi nàng là nữ nhân của ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Hãy tin ta có thể làm được. Thái tử Phi ôm chặt lấy nam nhân, động tình nói, Phong Nhi, ta cảm thấy được chính mình hảo hạnh phúc, hảo vui vẻ. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ lời hôm nay, ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi đã cho ta hạnh phúc. Lưu Phong nhẹ nhẹ vỗ về lưng nữ nhân hứa hẹn, yên tâm đi, Lưu Phong ta chưa bao giờ lừa nữ nhân. Tuy rằng ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng mà tình yêu của ta với các nàng sẽ không thay đổi. Thái tử Phi nghe vậy, khẽ cáo, đại sắc lang. Nếu đổi là Thái tử Phi ngày trước thì việc Lưu Phong có nhiều nữ nhân như vậy khiến nàng tự nhiên không thể chấp nhận. Nhưng đã nhiều năm trôi qua như vậy, đã trải qua nhiều chuyện tình như vậy nên tâm tính của Thái tử Phi cũng thay đổi rất nhiều. Nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện điên rồ kích động giống như trước nữa. Hơn nữa, nàng cũng chấp nhận sự thật rồi. Trong tình hình hiện giờ của mình mà còn có nam nhân ưu tú như Lưu Phong, thì đã coi như được các cụ tổ phù hộ rồi. Lưu Phong quyết định phải hoàn toàn chinh phục thân thể nữ nhân này. Mấy ngày tới hắn định rèn sắt khi còn nóng, gần như mỗi đêm đều đến Đông Cung cùng Thái tử Phi vui vẻ. Thái tử Phi được Lưu Phong vuốt ve thì cảm thấy hạnh phúc bao quanh, tự nhiên, như thấy không gian tràn ngập tâm trạng thật vui tươi, ngay cả tâm tính đều nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa, bản thể tà ác trong người dường như cũng bị áp chế hoàn toàn. Ít nhất, trong ngắn hạn đã không thể phát tác. Có điều là vui quá hóa buồn. Sớm hôm sau, khi Lưu Phong vừa mới mặc quần áo từ Đông Cung đi ra, thì thấy phía trước là vẻ mặt nổi giận đùng đùng của lão hoàng đế. Hiển nhiên lão đã sớm chờ nơi này. Hoàng gia gia. Lưu Phong vừa mới lộng con dâu người ta nên có hơi chột dạ. Hừ. Lão hoàng đế phất tay áo cả giận nói, người theo ta vào đây. Nói xong, liền bước vào Đông Cung. Bên kia A Đương đang muốn ngăn cản nhưng thấy Lưu Phong, đánh mắt ý bảo cứ để lão đi vào. Thái tử Phi cũng là vừa mới vừa rửa mặt chải đầu xong. Thấy bệ hạ đến đột ngột thì nhớ tới chuyện mình cùng Lưu Phong, lập tức liền có chút hoảng hốt, khấu kiến bệ hạ. Hừ, lão hoàng đế phất tay áo cả giận nói, trong mắt các ngươi có còn coi ta là hoàng đế nữa không? Đúng lúc này, Lưu Phong cũng đi theo đến, hắn thản nhiên nhìn lão hoàng đế, nhẹ giọng nói, hoàng gia gia, ngươi có ý tứ gì? Ai chọc người giận dữ như vậy? Xích Long, các ngươi đi ra ngoài bảo vệ tốt đại môn. Bất luận kẻ nào cũng không được đến gần 50 trượng, lão hoàng đế trầm quát một tiếng, lập tức đưa mắt nhìn Á Đương cũng mấy tên bất tử chiến sĩ. Thái tử Phi thoáng do dự một chút thản nhiên căn dặn, Á Đương, các ngươi cũng đi ra ngoài. Đợi cho đám người linh tinh rời khỏi tẩm cung. Chỉ còn lại ba người Lưu Phong, Thái tử Phi cùng lão hoàng đế. Lão hoàng đế phẫn nộ cực điểm cả giận nói, các ngươi quá làm càn, các ngươi căn bản là không có còn để ta vào mắt. Trịnh Vương, nơi này là hậu cung của trẫm, ngươi biết không? Ngươi không phải là người hậu viện. Các ngươi dám? Thái tử Phi hơi hơi biến sắc, hừ nói, bệ hạ nơi này là Đông Cung, không phải là hậu cung của người. Lưu Phong cũng cười nói, hoàng gia gia, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Lão hoàng đế cười khẩy mà nói, ngươi không cần gọi ta là hoàng gia gia, ta chịu đựng không nổi. Trịnh Vương, ngươi lại khiêu khích sự nhẫn nại của ta. Chuyện ngươi và ân quý phi ta đã không truy cứu, bởi vì ta nghĩ ngươi vi phạm lần đầu. Nhưng hiện giờ, ngươi chẳng những không biết giữ gìn, lại táo tợn cùng Thái tử Phi làm việc tai tiếng như vậy. Ngươi muốn ta coi ngươi như thế nào? Bệ hạ, mời người chú ý lời của mình. Ta cùng Phong Nhi thật tâm yêu nhau, cái gì mà bảo tai tiếng? Thái tử Phi lập tức không hài lòng. Dù sao lão hoàng đế cũng đã biết nên nàng cũng không có gì để sợ. Ngươi, không biết xấu hổ, lão hoàng đế nổi giận mắng. Lưu Phong thấy nữ nhân của mình bị mắng. Tuy rằng đối phương là hoàng đế, là bệ hạ, nhưng mà trong lòng hắn cũng có chút không vui. Hắn đứng giữa hai người lạnh lùng nhìn lão hoàng đế rồi hỏi, rốt cuộc người muốn thế nào? Từ hôm nay trở đi, không cho ngươi xuất hiện ở hậu cung của trẫm. Hơn nữa, các ngươi còn phải đáp ứng trẫm từ nay về sau không hề qua lại. Nếu không thì trẫm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Lão hoàng đế đã sớm thèm nhỏ dãi với Thái tử Phi. Có điều mình vẫn chưa thể đoạt được, cũng không nghĩ hiện giờ lại bị tôn nhi của mình đi trước. Lão hoàng đế thật sự là tức giận không chịu nổi. Bệ hạ, ta lặp lại lần nữa, nơi này là Đông Cung của ta chứ không phải là hậu cung của người. Thái tử Phi hừ một tiếng mà nói không vui, bệ hạ, ta nghĩ người quản quá nhiều chuyện đó. Lời này vừa nói ra khiến lão hoàng đế lập tức liền nổi giận. Lưu Phong khiêu khích hoàng quyền của lão đó là bởi vì lão đang dùng hắn, cho nên mới chịu nhường ba phần, lại thêm phần nhẫn nhịn nữa. Người Thái tử Phi dựa vào cái gì, chỉ bằng đám bất tử chiến sĩ. Nói thật thì lão hoàng đế đối với đám bất tử chiến sĩ của Thái tử Phi có một chút cố kỵ. Nhưng cũng không e ngại. Nếu như Chân Long vệ dốc toàn bộ lực lượng của mình, thì lão cũng cảm thấy được vị tất sẽ là đối thủ của đám bất tử chiến sĩ. Đương nhiên, nếu không phải đến tình huống bắt buộc thì Chân Long vệ cũng không đáng sống mái với đám bất tử chiến sĩ. Làm như vậy, chỉ có thể làm lợi cho người khác. Điểm nhì, ngươi láo xược, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Thiên hạ này đều là thiên hạ của trẫm. Một Đông Cung con của ngươi liệu có thể đứng một mình bên ngoài? Lão hoàng đế trầm quát. Thái tử Phi cười khẩy liền đơn giản chọn cách nói rõ ra, bệ hạ, ta biết tâm tư của người. Vốn người mơ tưởng đến bản cung cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. hiện giờ người thấy ta và Phong Nhi thân mật thì trong lòng không thoải mái, lúc này mới nghĩ muốn lấy quyền bức nhân. Tuy nhiên người đã sai lầm rồi, ta cùng Phong Nhi không có ai e ngại quyền thế của người. Nói bậy, lão hoàng đế bị nói toạc tâm tư thì lập tức có chút xấu hổ, tuy nhiên lão lại không thừa nhận, cười gần nói, tiện nhân này, năm lần bảy lượt ngươi không để ý liêm sỉ câu dẫn trẫm không có đáp ứng ngươi. Hiện giờ ngươi thông đồng với tôn nhi của trẫm lại còn muốn nói xấu trẫm, thật sự là cực kỳ vô sỉ. Lưu Phong nãy giờ vẫn không nói chuyện bèn ho nhẹ một tiếng, nhìn thoáng qua lão hoàng đế thản nhiên nói, bệ hạ, không quản người nghĩ như thế nào thì tôn nhi đều nói cho người biết. Tôn nhi sẽ không từ bỏ điểm nhi. Còn nữa, chuyện ân quý phi kia chúng ta đã dẹp yên lại rồi. Nếu người nghĩ muốn một lần nữa khơi dậy thì tôn nhi cũng phụng bồi. Gọi người một tiếng hoàng gia gia, đó là do tôn kính người. Tôn nhi hy vọng người không làm chuyện khiến cháu thất vọng. Tế thiên tháp sắp làm xong, tôn nhi không muốn có chuyện phức tạp. Lưu Phong cố ý nhắc tới việc tế thiên tháp thì rõ ràng là muốn áp chế lão hoàng đế để lão hiểu được. Trước khi tế thiên tháp xây xong hoàn toàn hoàn thì người không thể không tiếp tục nhẫn nhịn. Quả nhiên, tế thiên tháp không thể nghi ngờ chính là đánh trúng tử huyệt của lão hoàng đế khiến lão lập tức liền giống như quả bóng xì hơi mất hết oai phong. Hồi lâu sau mới hung tợn nói với thái tử phi, tiện nhân, về sau đừng để cho ta lại thấy ngươi. Lão già kia, ngươi nói năng tôn trọng một chút, thái tử phi cho tới bây giờ đều không hề lo sợ. Đông cung là địa bàn của nàng. Hơn nữa, nam nhân của mình đang ở bên cạnh, nên nàng một chút đều không e ngại cái gọi là thiên tử. Không sai, bệ hạ. Người là thiên tử, là vua của một nước. Lời vàng ý ngọc, NV, kim khẩu ngọc nha nên nói chuyện thì thận trọng vẫn tốt hơn. Lưu Phong tuy rằng không muốn có xung đột gì với lão hoàng đế, nhưng mà đối với nữ nhân của mình thì vẫn giữ gìn một chút, nếu không sẽ làm nguội lòng nàng. Vài ngày dây dưa, với nhau làm hắn phát hiện nội tâm thái tử phi đang chậm rãi hoàn toàn rộng mở, với hắn. Hắn sắp hoàn toàn chinh phục nữ nhân này. Hắn không muốn trong tình huống như vậy lại bị thất bại trong gang tấc. Thái tử phi thấy Lưu Phong giúp đỡ mình thì trong lòng cũng thực ngọt ngào, thập phần mạnh mẽ mà nói, bệ hạ, ngài kính ta một thước, ta kính ngài một trượng. Ta hy vọng người không tự làm mình mất vui. Lão hoàng đế tức giận đến nổ mũi, nhưng cũng không cáu giận gì nữa. Thực rõ ràng, khi Lưu Phong đứng hẳn sang phía tiện nhân thái tử phi, thì lão không thể đến với nàng được nữa rồi vì sẽ gây xung đột với Lưu Phong. Đành trơ mắt, thật đúng là không thể cùng Lưu Phong có xung đột. Nghĩ sáng tỏ được quan hệ lợi hại trong đó. Lão hoàng đế đành phải nén giận căm giận liếc nhìn thái tử phi. Thái tử phi lại càng tỏ ra đắc ý, không phục à, ngươi tới cắn ta à. Ngươi, được lắm, các ngươi được lắm. Lão hoàng đế thật tức giận, cũng không biết nói gì cho phải đành chỉ tay vào Lưu Phong, cùng thái tử phi căm hận chừng mắt liếc nhìn rồi phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi trở lại thiên thượng nhân gian, Khuynh Quốc nói cho Lưu Phong biết Nhạc Tử Lân, phái người đưa tin nói là tình nhi tổ chức Loan Phượng Bang, hy vọng Lưu Phong có thời gian thì đến xem. Lưu Phong nghe vậy, mặt mày vui vẻ cười nói, ha ha, ta nghĩ tình nhi nhất định là triệu tập bộ hạ cũ của Túc Vương Phủ có Nhạc Tử Lân, ở bộ binh giúp đỡ để phát triển một thế lực. Không tệ, tốt lắm. Ta thực sự muốn đến xem. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 908, toàn thủy thành tình cảm mãnh liệt. Đúng vậy, tình nhi là người tài năng giỏi giang. Ta xem a, về sau sẽ mang thêm tiền tài cho chúng ta. Khuynh Quốc cũng rất bội phục Túc Vương Phi trước kia tức tình nhi bây giờ. Nhất là sau khi xem tài năng tổ chức của nàng thì càng tôn sùng. Lão công, chàng đi sớm về sớm. Đừng quên chàng còn phải đến toàn thủy. Phỉ nhi muội muội ở đó đang cần chàng trợ giúp. Khuynh Quốc sợ Lưu Phong đi soái phủ của Nhạc Tử Lân, lại dây dưa với tình nhi vài ngày thì lại làm hỏng việc. Ha ha, yên tâm, ta biết đúng mực. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay nhéo qua bộ mông vểnh của nữ nhân cười cười mờ ám. Mấy ngày nay làm khổ các nàng. Chờ khi xong việc toàn thủy ta nhất định hảo hảo hầu hạ các nàng. Khuynh Quốc đương nhiên biết hắn gọi hầu hạ là có ý tứ gì, sắc mặt lập tức ửng đỏ, trong lòng cũng đầy chờ mong, ân, chàng mau đi thôi. Lưu Phong hôn môi nữ nhân một chút rồi mới xoay người rời đi. Lưu Phong đến đã được Nhạc Tử Lân nhiệt tình hoan nghênh, tuy nhiên vẻ mặt tình nhi lại lạnh lùng, dường như đối với việc Lưu Phong nhiều ngày như vậy mới đến làm nàng có chút bất mãn. Tình nhi làm sao vậy? Lưu Phong hỏi nhỏ Nhạc Tử Lân. Nhạc Tử Lân nháy mắt ra hiệu nói, chuyện đám người trẻ tuổi các ngươi thì tự mình đi xử lý. Ta biết nói gì được. Đi mà dỗ dành nó, ta có việc đi trước. Đợi cho Nhạc Tử Lân đi khỏi thì Lưu Phong tiến lại ôm nàng từ phía sau, hơn nữa lại cười ha hả bên tai nàng. Sao vậy, giận à? Trong khoảng thời gian này ta đích thực có chút bận rộn. Bên cạnh ngươi mỹ nữ nhiều như vậy, làm sao còn có thể để ý cảm nhận của người ta? Cùng lúc tình nhi đang nói thì đôi to xinh đẹp mắt trong phút chốc như mờ hẳn đi. Nhớ tới mong mỏi mỗi ngày của mình.

Đối với Mỹ Cơ thì nàng hiểu thế nào cứ làm cho ta như vậy chứ? Quá tiện nghi cho chàng. Phỉ Nhi công chúa cựa quậy đồn bộ kẹp chặt ngón tay nam nhân mập mờ cười cười. Ta mất rất nhiều vàng bạc cho tâm phúc của Mỹ Cơ, mới biết được nàng rất thích nam nhân cường tráng lại trời xanh bản tính phong lưu. Chỉ cần chàng có thể chinh phục thân thể của nàng thì nàng đương nhiên sẽ nghe lời chàng. Lưu Phong nao nao, lập tức cười nói, ha ha, phụ vương nàng xem ra là thường xuyên bị cắm sừng rồi, NV, Lục Mạo Tử. Làm đại vương kiểu này thật đúng là thất bại. Phỉ Nhí cũng không vì Lưu Phong châm biếm phụ thân mình mà tức giận. Trái lại nàng cười khẩy mà nói, đáng đời, đó là báo ứng. Ai bảo lúc trước ngài giết chết mẫu hậu ta rồi tìm một nữ nhân lẳng lơ không biết liêm sỉ như vậy. Bất quá phụ thân ta cũng không phải cái đèn dầu. Ngài thích vợ người khác cuối cùng đi dâm loại với vợ đại thần. Lưu Phong lại toát mồ hôi, xem ra chuyện bổng tử lẳng lơ biến thái là vấn đề di truyền suốt lịch sử à. Phỉ Nhi, chẳng lẽ nàng thật sự nguyện ý để ta cùng Mỹ Cơ lên giường? Lưu Phong đối với kẻ bị vạn người cưỡi thì cũng không hứng thú lắm, mặc dù địa vị của nàng rất được tôn sùng. Đương nhiên, nếu như chàng cảm thấy mình có thể thuyết phục cũng khiến nàng ủng hộ ta, thì không cần lên giường. Phỉ Nhi cười nói, chủ nhân, kỳ thật Mỹ Cơ nọ dâm đãng thật không sai. Nàng là một vưu vật chính thức của nhân gian. Đôi khi ngay cả ta là nữ nhân còn phải hơi động tâm. Để cho chàng lộng nàng ta thì đâu phải coi thường gì chàng, hơn nữa chàng vẫn có thể hưởng thụ mà. Đã như vậy, vì nghiệp lớn thì ta đành phải hy sinh thôi. Đừng nhìn Lưu Phong miệng nói ngôn từ chính nghĩa, trên thực tế thì trong lòng cũng có chút nguyện ý. Nghiệp lớn của Ngộ ở đâu? Hứng thú không lớn, cũng không có nghĩa là không có hứng thú, huống hồ là đi xử vương hậu bổng tử. Sự tình kỳ diệu như thế, nếu có thể để bổng tử đời sau biết, thật sự là tốt biết bao a. Hai người nói xong chính sự, thì như hoa mai nở lần thứ hai tiếp tục trên giường điên loan đảo phượng. Do gây động tĩnh quá lớn, làm Lăng Ba và Tuyết Cơ cảnh giác đến xem chuyện gì. Rốt cuộc hai nàng cũng phát hiện Lưu Phong đã đến liền gia nhập cuộc vật lộn. Nhất Long Tam Phượng đại chiến đến giữa trưa hôm sau khó khăn lắm mới đi đến đình chiến. Thời gian sau đó, Lưu Phong liên hệ được với Bách Giã, Trường Thanh. Hơn nữa, quan sát kỹ tình trạng kiến thiết toàn thủy, nên đã đưa ra cách thu xếp công việc. Đến buổi tối trước một ngày mừng thọ của Cao Lệ Vương, thì hắn mới mang theo Phỉ Nhi ngồi trên thanh điểu bay tới đế đô Thủ Nhĩ, của Cao Lệ. Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò Tuyết Cơ cẩn thận trước thượng cổ thí thần khác là Thiên Chiếu. Tuyết Cơ tràn đầy tự tin, thề rằng chỉ cần gặp phải Thiên Chiếu, nhất định có thể nuốt hắn để dung hợp. Điểm này Lưu Phong cũng không nghi ngờ, sau khi thí thần nhận chủ thì sự giác tỉnh của nàng và tu vi của chủ nhân có liên quan. Tu vi của mình so với Yến Vương mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Chiếu phỏng chừng không phải đối thủ của Tuyết Cơ. Sau khi bay tới Thủ Nhĩ, thế lực của Phỉ Nhi tại đế đô đã an bài hết thảy cho bọn họ, thậm chí ngay cả cống lễ cũng chuẩn bị tốt rồi. Giữa trưa mừng thọ Cao Lệ Vương, hai người cùng đi vào vương cung chúc thọ. Lễ mừng thọ 60 năm của Cao Lệ Vương lại liên quan đến chuyện lớn lập thái tử. Cho nên gần như tất cả Cao Lệ Vương tộc đều nhất trình diện. Ngoài ra lại có rất nhiều sứ giả các quốc gia xung quanh. Khi đám người Lưu Phong đến thì trong triều đình đã vô cùng náo nhiệt. Cao Lệ Vương tựa hồ khác lão hoàng đế Hoa Hạ đế quốc. Bọn họ không hề có vẻ kiêu ngạo. Mặc dù khách mời chưa tới nhưng ngài đã cùng vương hậu Mỹ Cơ đến đúng giờ. Đứng ở dưới triều, Lưu Phong liếc trộm chỉ thấy Cao Lệ Vương chừng hơn 60 tuổi, thân hình khôi ngô. Trên mặt toát ra vẻ đế vương đặc biệt uy nghiêm. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, còn mắt thất thần rõ là do ham mê tửu sắc quá độ mà ra. Ở bên cạnh ngài là một nữ tử nhìn qua ước chừng 27, 28 tuổi xinh đẹp mê người. Diện mục đoan trang thanh tú, dáng người rong ròng cao, uyển chuyển là lướt. Lại phối hợp một phượng miện trên đầu cũng có vài phần khí thế. Chỉ có điều trong đôi mắt của nàng lại lộ ra một vẻ lẳng lơ và dâm đãng. Không hề nghi ngờ gì, vị nữ nhân xinh đẹp lẳng lơ này đương nhiên là vương hậu Cao Lệ Mỹ Cơ. Lưu Phong trong lòng thầm nghĩ, bản thân có nên đợi yến tiệc mừng thọ tan rồi đi dụ dỗ một chút. Có điều đang chúc mừng sinh nhật của Cao Lệ Vương lại đi cắm sừng, đội mũ xanh cho lão thì dường như có chút hơi quá. Vừa đến giờ liền có thái giám tuyên bố lễ mừng thọ bắt đầu. Quần thần tân khách dưới triều đình nhất thời đến chúc thọ. Ánh mắt Cao Lệ Vương chiếu xuống nhìn chung quanh bốn phía một vòng rồi nói vang vọng nói, các khanh miễn lễ. Tất cả mọi người đồng thanh hô to, tạ ơn đại vương. Theo sau đó có thái giám và cung nữ chỉ dẫn mọi người đều tự trở lại bữa tiệc. Chúng cung nữ rót rượu cho mọi người xong, Cao Lệ Vương ha ha cười, nâng chén cao giọng nói, hôm nay là lễ mừng thọ 60 của trẫm. Bản vương muốn cùng các khanh cùng vui, với dân cùng múa hát, các khanh không cần câu nệ. Hôm nay không luận quân thần, các ngươi tự nhiên ăn uống. Lời này vừa nói ra thì mọi người ầm ầm hưởng ứng, xưng tụng đại vương nhân đức, nhất thời hào khí phi thường nhiệt liệt. Lúc này, Tam Vương tử Lý Huyền Chí tràn đầy vẻ tươi cười đứng lên giơ chén rượu, nhìn bốn phía chung quanh một vòng mà nói, các vị, từ lúc phụ vương đăng cơ tới nay, Cao Lệ quốc ta tứ hải thanh bình, quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Quốc gia cũng luôn cường thịnh không suy, thật sự là 10 phần đều do võ công của phụ vương a. Hôm nay, nhân lúc cao hứng, Lý Huyền Chí ta, Cao Lệ tam vương tử xin thay mặt con dân Cao Lệ kính phụ vương một chén. Phụ vương, người khổ cực rồi. Vừa nói, Lý Huyền Chí vừa uống một hơi cạn sạch cốc rượu. Tân khách và trăm quan trong triều liền lập tức phụ họa đều cùng nhau nâng chén, lần nữa xưng tụng nhân đức cùng võ công thập toàn của bệ hạ. Cao Lệ vương thấy cảnh tượng này, nhất thời cũng không ngừng cười to đưa mắt nhìn lão tam khẽ gật đầu thăm hỏi, tựa hồ rất hài lòng với biểu hiện của hắn. Nhị vương tử Lý Huyền Binh thấy tam đệ nổi trội lập tức trong lòng không vui, cũng vội vàng đứng dậy, cười nói, phụ vương, hài nhi cũng kính người một chén. Những năm gần đây, nhờ phụ vương anh minh cơ trí lãnh đạo, vương quốc Cao Lệ của chúng ta ngày càng cường thịnh, công lao của phụ vương thật là vĩ đại. Cao Lệ vương vui mừng gật đầu, nói, hưng thịnh của vương quốc đều không thiếu sự cố gắng của các vị, mọi người cùng nâng ly. Lời này vừa nói ra, các vị đại thần và quan khách đến dự tức khắc đứng dậy, cùng Cao Lệ vương nâng ly từ xa. Ngũ vương tử Lý Huyền Thủy thấy hai vị ca ca đều chiếm được thừa nhận của phụ thân, tâm lý rất là không cam chịu vội vàng đứng dậy cũng muốn kính rượu chúc mừng. Cũng không nghĩ tới Cao Lệ vương lại hừ lạnh. Oán giận trừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Lý Huyền Thủy cụt hứng tức khắc đành ngồi xuống mà không còn dũng khí kính rượu nữa. Lần trước thua trận toàn thủy làm Lý Huyền Thủy cục đuôi như chó nhà có tang. Từ đó không được Cao Lệ vương yêu thích nên địa vị ngày càng xuống dốc. Tam vương tử Lý Huyền Chí cùng nhị vương tử Lý Huyền Binh nhìn nhau cười. Lão ngũ hiển nhiên là không làm nên trò trống gì rồi. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là chuyện tốt vô cùng lớn. Còn Mỹ cơ bên người Cao Lệ vương, lại pha chút thâm ý nhìn thoáng qua Phỉ Nhi công chúa, gật đầu ra hiệu với nàng. Phỉ Nhi mỉm cười đáp lại. Lưu Phong âm thầm phỏng đoán, hai người có lẽ đã đạt được thỏa thuận nào đó. Kế đó Phỉ Nhi cũng tự mình chúc phúc. Nhưng mà nhiệt tình của Cao Lệ vương hiển nhiên không nhiều. Rõ ràng đối với nữ nhi thì trong lòng ngài còn có chút bài xích. Mặc dù quy chế của Cao Lệ quốc là nữ nhi cũng có thể kế thừa vương vị. Nhưng mà trên thực tế, lịch sử của Cao Lệ lại không thể cho ra được mấy nữ vương. Hiển nhiên, hôm nay Phỉ Nhi mặc dù đạt được tư cách cạnh tranh, nhưng cũng không thể khiến Cao Lệ vương coi trọng. Lão gia hỏa này vẫn còn có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ. Lưu Phong âm thầm cân nhắc, nhất định phải hạ được Mỹ Cơ. Nếu không chuyện tình Phỉ Nhi lên làm nữ vương sẽ bị để lửng. Kế tiếp là một loạt tiết mục ca múa. Ca nữ mặc sa mỏng uốn éo thân hình như rắn nước, tam giác dưới hạ thân như ẩn như hiện. Rất nhanh làm cho khí thế của Thọ Yến đẩy lên một cao trào mới. Lưu Phong đối với những thứ phấn son đó lại không có hứng thú quá lớn, ánh mắt của hắn luôn cố ý ngắm về hướng Mỹ Cơ. Hơi có chút ý tứ khiêu khích. Ngoài dự liệu của Lưu Phong chính là, đối với khiêu khích của hắn Mỹ Cơ cũng không có tức giận. Trái lại, nàng có vẻ còn đấy hứng thú với Lưu Phong, liên tiếp gật đầu ra hiệu. Một lát sau, có tư lễ quan tuyên bố, vương hậu Mỹ Cơ sẽ múa vì bệ hạ. Hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hiển nhiên mọi người cực kỳ chờ mong với biểu diễn của Mỹ Cơ. Sau một hồi chuẩn bị ngắn ngủi, có dàn nhạc đệm cất lên. Mỹ Cơ được một đoàn vũ nữ múa cùng bắt đầu khoan thai bay lượn. Mỹ Cơ hoạt bát sống động trên sàn múa. Một đôi mắt như hồ nước long lanh trong suốt, ở trong đó lại ẩn chứa tâm tình mị hoặc vô hạn. Nhất cử nhất động của nàng đều tràn ngập phong tình vạn chủng, cơ hồ nam nhân nào ở đó cũng đều ngây người ra sức hưởng thụ vẻ tình tứ và dung nhan xinh đẹp của vương hậu. Mỹ Cơ vừa nhảy vừa hát, âm thanh mềm mại ngọt ngào khiến người ta nghe xong có cảm giác cả thể xác cùng tinh thần đều bải hoài. Hơn nữa thân hình hoàn mỹ vô biên của nàng lại hài hòa với điệu múa duyên dáng khiến cho người khác phải say mê. Lưu Phong cũng cẩn thận nhìn chăm chú vào vũ đạo của Mỹ Cơ, đối với thân thể của nàng thì khen không ngớt, đích thật là vư vật trời sinh. Hảo, hảo. Cao Lệ vương liên tiếp buột miệng mấy tiếng hảo bắt đầu vỗ tay. Kế đó Cao Lệ vương đi xuống, hiện trường nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng ca ngợi không ngừng. Tam vương tử Lý Huyền Chí đứng dậy giơ hai tay lên ra hiệu bốn phía yên lặng rồi lập tức nói với Mỹ Cơ, kỹ thuật múa của mẫu hậu thật khác thường. Nhi thần có lễ vật muốn hiến tặng mẫu hậu, mong mẫu hậu vui lòng nhận cho. Vừa nói xong liền có thái giám dâng lễ vật của Lý Huyền Chí lên. Trên thực tế Mỹ Cơ mới được sủng ái 1-2 năm gần đây. Nàng cũng chưa sinh con cho Cao Lệ vương, nhưng đám người Lý Huyền Chí, vì để tỏ vẻ tôn kính đối với nàng nên thường gọi là mẫu hậu. Sóng mắt Mỹ Cơ đong đưa, nàng cười trong vắt nhẹ giơ tay dịu dàng nói, hôm nay là lễ mừng thọ của đại vương. Đại vương đã thu mấy vạn kiện lễ vật, bổn cung nhân tiện mượn oai, NV, Đông Phong của đại vương cũng nhận được vài món, cùng vui với đại vương. Lão nhị bên kia thầm hận bản thân lại chậm một bước, cũng vội vàng dâng lên lễ vật đã chuẩn bị tỉ mỉ của mình cho Mỹ Cơ. Cũng là một hộp gấm sa hoa đắt tiền, cũng không biết trong đó là cái gì. Lão ngũ Lý Huyền Thủy cũng chuẩn bị lễ vật, nhưng mà vẫn không có dũng khí lấy ra nữa. Về phần Phỉ Nhi, nàng cảm giác được có Lưu Phong vậy là đủ rồi. Còn lễ vật nào lại so sánh được với nam nhân chân quý của mình nữa sao? Nàng tin tưởng có Lưu Phong ra tay, mỹ cơ nhất định là dễ như trở bàn tay. DG, ô gia, Lưu Phong đã trở thành trai bao. Trong mắt Cao Lệ Vương hiện lên vài ia sáng kỳ lạ, đối với biểu hiện của hai nam tử tựa hồ có hơi chút bất mãn. Nhưng mà lão vẫn ha ha cười mà nói, ân, tốt lắm, không tệ. Vương hậu cứ thu lễ, kỹ thuật múa này như trên thiên đình. Mỹ cơ ôn nhu nói, thần thiếp cũng là nhờ phúc khí của đại vương. Cao Lệ Vương mỉm cười gật đầu, lộ vẻ hài lòng với câu trả lời của Mỹ cơ. Ngài vui vẻ nói, vương hậu khách khí rồi. Mỹ cơ uyển chuyển thi lễ rồi lại trở về chỗ ngồi bên người Cao Lệ Vương. Nàng như con chim nhỏ nép người dựa vào bờ vai lão, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Có điều ánh mắt của nàng lại luôn vô tình đảo qua Lưu Phong. Mà cùng lúc đó, Lưu Phong cũng là cố ý dừng ánh mắt của mình trên bộ ngực đầy đặn của nữ nhân. Thậm chí có lần ánh mắt hai người còn giao nhau. Trong khoảnh khắc đôi mắt long lanh của Mỹ cơ chạm vào ánh mắt của Lưu Phong thì nàng nở nụ cười mê hồn gật nhẹ với hắn. Lưu Phong mỉm cười lại, ánh mắt từ bộ ngực chuyển xuống dưới hạ thân nữ nhân. Vì để đạt chút hiệu quả, ở trong ánh mắt Lưu Phong cho thêm chút dục ma, chân khí khiến cho lúc ánh mắt hắn xẹt qua thân thể Mỹ cơ, thì lập tức kích động cho thân thể nàng run rẩy. Nhất là lúc ánh mắt Lưu Phong xẹt qua hạ thân của nàng, nàng cảm giác hạ thân của mình như là bị nam nhân vỗ về đùa giỡn giống nhau vậy. Loại kích thích cùng kích tình này tuyệt đối là nàng trước giờ chưa từng được hưởng thụ. Nhớ đến lời hứa hẹn của Phỉ Nhi, nàng tràn đầy chờ mong với tiểu nam nhân đẹp trai này. Sau khi kết thúc thọ yến, dưới sự an bài của Phỉ Nhi, nàng và Lưu Phong cùng nhau đi tới tẩm cung của Mỹ Cơ. Mỹ Cơ biết được Phỉ Nhi cùng Lưu Phong đến thì rất nhiệt tình, tự mình ra cửa nghênh đón. Nàng mặc một chiếc váy dài trắng làm nổi bật các đường cong trên người nàng. Eo lưng của vương hậu Mỹ Cơ rất nhỏ, còn đồn bộ vừa lớn, vừa tròn lại vừa vểnh. Nhất là khi nàng cất bước thì không ngừng đánh mông thật là hấp dẫn cực kỳ. Ánh mắt của Lưu Phong sớm đã dừng lại trước đồn bộ của nữ nhân, còn huyết mạch có chút căng lên. Mẫu hậu, ta đưa Trịnh Vương Điện Hạ của Hoa Hạ Đế Quốc tới gặp người. Phỉ Nhi từ đôi mắt của Mỹ Cơ đã thấy được dục vọng, vội vàng mỉm cười giới thiệu. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 910, Cao Lệ Tân Bí. Mỹ Cơ trước kia chưa từng gặp gỡ Lưu Phong gần như thế này, lần này có cơ hội được ngắm nhìn tử tế, nàng thấy Lưu Phong là một nam tử vô cùng tuấn Mỹ, dáng người cao ráo, đôi mắt đen thâm thúy, cộng thêm bờ môi gợi cảm. Trong lòng không khỏi thấy vui vẻ. Sau khi hai bên giới thiệu xong, Mỹ Cơ nhiệt tình mời Lưu Phong và Phỉ Nhi ngồi xuống. Nàng còn cố ý ngồi sát bên Lưu Phong, mùi thơm dịu của nữ nhân thoang thoảng trước mũi Lưu Phong, làm cho tinh thần hắn rung động. Trịnh Vương Điện Hạ, ngài là vương gia của Thiên Triều Thượng Quốc, vì sao lại chịu hạ mình đến một nước nhỏ như Cao Lệ của chúng ta? Mỹ Cơ Vương Hậu ung dung hỏi. Lưu Phong cười nhạt, bản vương đã được nghe đến diễm danh của Mỹ Cơ Vương Hậu, nên lần này đặc biệt đến đây để gặp nàng. Thật sao? Mỹ Cơ mỉm cười, đôi mắt quyến rũ liếc nhìn Lưu Phong, khẽ nói, Hoa Hạ Đế Quốc là Thiên Triều Thượng Quốc, Mỹ nữ đông đảo, chút tư sắc của ta sao đáng để lọt vào nhãn thần của Điện Hạ. Lưu Phong cười ha ha, cố ý đưa bàn tay ở bên người Mỹ Cơ đến vuốt ve hương đồn của nàng. Mỹ Cơ khẽ kêu một tiếng xấu hổ, nhỏ giọng nói, thật đáng ghét. Công chúa Phỉ Nhi thấy dáng vẻ giả dối của Mỹ Cơ thì thấy buồn nôn, có điều hiện giờ đang có việc nhờ người ta. Nên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn nam nhân của mình ve vãn nữ nhân khác. Vương hậu, trong lòng ta sắc đẹp của nàng xứng đáng là thiên hạ vô song. Phỉ Nhi cũng đã nói với ta biết nàng thích nam nhân cường tráng, ta sẽ không để nàng phải thất vọng đâu. Lưu Phong nói thẳng ra. Mỹ Cơ Vương hậu mỉm cười quyến rũ, ánh mắt có chút thâm ý nhìn Lưu Phong, nói, rất thẳng thắn, ta rất thích. Có điều ta cũng hy vọng ngài sẽ không làm ta phải thất vọng. Mỹ Cơ tính tình lẳng lơ, từ trước tới giờ quan hệ với nam nhân chỉ nói về tình dục. Chứ không nói về tình cảm. Về việc của Lưu Phong, nàng và công chúa Phỉ Nhi đã bàn bạc ổn thỏa, chỉ cần Lưu Phong có thể chinh phục được thân thể của nàng, thì nàng sẽ đồng ý giúp đỡ Phỉ Nhi thành thái tử. Hôm nay sở dĩ trong buổi tiệc sinh nhật của mình, Cao Lệ Vương rút lại ý định trước mặt mọi người tuyên bố việc lập thái tử, đó chính là vì Mỹ Cơ đã ra tay cản trở. Vương hậu yên tâm, ta nhất định sẽ cho nàng biết thế nào là dục tiên dục tử. Lưu Phong đầy tự tin nói. Lưu Phong lớn gan đưa một tay kéo Mỹ Cơ vào lòng. Một tay nhẹ nhàng xoa nắn nhũ phong đầy đặn của nàng. Mỹ Cơ xấu hổ mặt đỏ bừng, ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Lưu Phong. Trịnh Vương Điện Hạ, đừng như vậy mà. Mỹ Cơ đong đưa cơ thể nóng bỏng của mình, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ kiều mị, cùng những lời phản đối giả vờ. Lưu Phong chỉ vừa mới tiếp xúc với Mỹ Cơ đã biết nữ nhân này lẳng lơ vô cùng, nên nào có để ý đến những lời phản đối giả vờ của nàng ta. Hắn dùng một nụ hôn thật sâu để lấp đầy bờ môi mọng đỏ kia lại. Sau một nụ hôn nồng nhiệt của Lưu Phong, Mỹ Cơ cả người run rẩy, mũi hừ hừ thở gấp, cả người mềm nhũn nằm trong lòng Lưu Phong, từ miệng xinh xắn phát ra những tiếng ea vui vẻ, mà cũng chẳng thèm cố kỵ gì đến Phỉ Nhi đang đứng quan sát ở một bên. Lưu Phong tiếp tục thưởng thức đôi bờ môi mọng đỏ của Mỹ Cơ, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn song nhũ căng mềm của nàng. Mỹ Cơ khuôn mặt đỏ hồng, cơ thể nóng bỏng nằm trong lòng ngực của Lưu Phong run rẩy không ngừng. Thi thoảng còn xấu hổ lén nhìn Lưu Phong, ánh mắt mơ màng, rõ ràng đã bắt đầu động tình. Thấy bộ dạng này của Mỹ Cơ, công chúa Phỉ Nhi thầm cười khẩy, mụ lẳng lơ này đã vô liêm sỉ tới cực điểm rồi. Chẳng còn biết đến giới hạn hay xấu hổ là cái gì nữa, ngay trước mặt nàng dám quấn quýt cùng nam nhân. Không biết phụ vương coi trọng nàng ta ở điểm gì, mà lại cho nàng ta lên làm vương hậu nữa. Thật đáng buồn a. Bởi vì thân phận của Mỹ Cơ, lại thêm có Phỉ Nhi đứng một bên quan sát nên Lưu Phong cảm thấy rất hưng phấn. Hắn vội vàng cởi bỏ y phục của Mỹ Cơ, đôi tay bắt đầu dạo chơi trên thân thể trần trụi của nàng ta. Trái tim Mỹ Cơ đập rộn lên, đôi gò má đỏ ửng, mắt nhắm chặt lại, trong miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm đãng để kích thích Lưu Phong. Lưu Phong cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa của Mỹ Cơ rồi bắt đầu thưởng thức làm Mỹ Cơ càng động tình hơn. Cả người run nhẹ, hai cánh tay trắng muốt vươn ra ôm chặt lấy đầu của Lưu Phong, như sợ hắn sẽ đột nhiên bỏ đi, khiến mình không thể hưởng thụ. Thưởng thức một hồi, Lưu Phong nhả nụ hoa của vương hậu ra, bàn tay từ trên ngọc nhũ trượt xuống phía dưới, lướt qua tiểu phúc của Mỹ Cơ rồi dừng lại ở khu vực thần bí giữa hai đùi nàng. Mỹ Cơ run lên, rên rỉ không ngớt. Lưu Phong khi hôn môi trong lúc vô tình đã đưa chân khí của dục ma vào trong cơ thể của Mỹ Cơ, làm cho hạ thân của nàng ta sớm đã là một vũng lầy lội. Vương hậu, ta sẽ để nàng thấy sảng khoái. Lưu Phong xoay người Mỹ Cơ, để nàng ta nằm ngửa mặt lên trời, liền đó hắn tách hai chân của nàng ra. Bàn tay bắt đầu chơi đùa nơi riêng tư của nữ nhân. Mỹ Cơ xấu hổ mặt đỏ bừng như lửa, hai chân không khỏi khép chặt lại, mông lắc qua lắc lại để hy vọng ngón tay của Lưu Phong có thể xâm nhập vào sâu hơn một chút. Thấy bộ dáng của Mỹ Cơ như vậy thì Lưu Phong biết thời cơ đã đến, hắn cầm hai chân vương hậu đặt lên hai vai, động eo đâm mạnh về phía trước. Mỹ Cơ rất nhanh chóng được lĩnh hội cảm giác sảng khoái đó, miệng bắt đầu rên rỉ, mặt lộ vẻ phóng đãng, dục tiên dục tử rên rỉ không ngừng. Nhất là lúc đạt đến đỉnh cao dục vọng, cơ thể nàng run bần bật không thôi, giống như cả linh hồn cũng thoát khỏi thân thể mà bay lên mây vậy. Lúc này công chúa Phỉ Nhi không biết đã cởi sạch y phục từ lúc nào cũng nhào tới. Chứng kiến cảnh hai người chơi đùa lâu như vậy, hiển nhiên bản thân nàng cũng khó mà nhịn được. Mỹ Cơ hai mắt mơ màng, vẫn còn chìm đắm trong dư vị của cao triều, nàng ta liếc Lưu Phong một cái, nở một nụ cười mơ hồ, nói, ta không chịu được nữa rồi, phải nghỉ ngơi một lát đã, hai người cứ chơi đùa đi. Lưu Phong rời khỏi người nàng ta, hắn quay sang cười nói với công chúa Phỉ Nhi, ha ha, chơi thì chơi. Công chúa Phỉ Nhi trên mặt lộ vẻ e thẹn, nàng hỏi một câu đầy cám dỗ, vương hậu, người hài lòng chứ? Ừ, hài lòng, rất hài lòng, đợi ta nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục. Mỹ Cơ không thể không gật đầu. Lưu Phong ôm lấy vòng eo thon mềm của công chúa Phỉ Nhi, hạ thân đâm mạnh về phía trước, không ngừng đua nước rút. Cuộc chiến sống động và đầy màu sắc của hai người lập tức khiến Mỹ Cơ lại động tình. Một lần nữa quấn lấy Lưu Phong. Sau lúc kích tình, thân thể của Mỹ Cơ đã bị sự cường tráng của Lưu Phong thu phục, nàng mặc lại y phục, khẽ thở dài rồi đi ra phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật ở ngoài. Mỹ Cơ yếu ớt nói, đáng tiếc là vương gia không phải người cao lệ, nếu không chúng ta nhất định có thể ở bên nhau mãi mãi. Phỉ Nhi lúc này cũng mặc xong quần áo, nàng đi đến bên Mỹ Cơ, nói, mẫu hậu, điện hạ là một đại anh hùng, trong lòng ta hắn giống như thần vậy, không một nữ nhân nào có thể một mình chiếm giữ hắn. Có điều hắn có thể mang đến sự sung sướng cho mẫu hậu, nếu mẫu hậu cần, ta bảo chứng hắn có thể xuất hiện ngay bên người mẫu hậu. Đương nhiên, mẫu hậu đừng quên ước định giữa hai chúng ta. Phỉ Nhi biết rõ tính cách của Mỹ Cơ nên nói thẳng, không kiêng dè gì cả. Mỹ Cơ là một người rất thực dụng, nàng ta chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân mình thôi. Lưu Phong quả thật đã đem lại niềm vui, mà từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ có được. Thậm chí Mỹ Cơ còn đang nghĩ, rằng từ nay về sau có lẽ thân thể mình sẽ không đón nhận được nam nhân khác nữa. Không vấn đề gì, ngồi thái tử chắc chắn do ngươi ngồi rồi. Mỹ Cơ thản nhiên nói. Không. Lưu Phong đi đến bên hai người, hai tay vòng qua người Mỹ Cơ, bắt lấy đôi ngọc nhũ đầy đặn rồi khéo léo xoa nắn. Cùng lúc đó miệng hắn hôn vành tai của Mỹ Cơ, nói những lời đầy cám dỗ, ta hy vọng nàng ấy có thể ngồi lên ngôi nữ vương. Lời này vừa nói ra thì không chỉ mình Mỹ Cơ run người, mà ngay cả công chúa Phỉ Nhi cũng kinh ngạc nói, như vậy sợ không được. Việc do người quyết, chỉ cần chúng ta quyết tâm thì có thể thực hiện được. Lưu Phong khẽ cắn vành tai của Mỹ Cơ, hắn thổi một hơi vào tai nàng ta rồi nói, Vương hậu, Cao Lệ Vương tuổi tác đã cao, giờ như phế vật rồi. Vì để tương lai chúng ta có thể dễ dàng gặp mặt, ta muốn cho Phỉ Nhi lên làm nữ vương. Nàng thấy sao? Cái này, Mỹ Cơ bị Lưu Phong trêu đùa cảm thấy rất sung sướng, thân thể hơi uốn éo, ngay cả thanh âm cũng run run. Điện hạ muốn làm thế nào? Chẳng lẽ điện hạ định giết đại vương, rồi để công chúa Phỉ Nhi chiếm ngôi sao? Ha ha, ta không định nói thế. Lưu Phong cười nói rất giả dối. Đương nhiên, đề nghị của nàng cũng có thể coi là một biện pháp tốt. Công chúa Phỉ Nhi vội vàng nói, cái này, ông ấy dù sao cũng là phụ thân của ta đó. Công chúa Phỉ Nhi quả thật rất muốn làm nữ vương, nhưng cũng không đến nỗi muốn giết chính phụ thân của mình để cướp ngôi. Nếu làm như vậy, nàng sẽ thấy cắn rứt lương tâm. Phỉ Nhi, nàng không cần nóng vội, đợi chút nữa ta sẽ giải thích với nàng. Lưu Phong quay người qua nói với Phỉ Nhi. Phỉ Nhi cảm thấy trong lời nói của chủ nhân có ẩn ý, nên nàng cũng không nói thêm gì nữa, lặng lặng đợi hắn giải thích. Vương hậu, nàng còn do dự cái gì? Ta nghĩ giữa nàng và Cao Lệ Vương chắc không tồn tại tình cảm đâu nhỉ? Ta biết nàng chỉ coi trọng quyền thế và tài phú của lão ấy. Sau này đợi Phỉ Nhi lên ngôi làm nữ vương, nàng sẽ được làm thái hậu. Đến lúc đó thì quyền thế và tài phú của nàng sẽ càng nhiều hơn. Huống hồ như vậy nàng còn được ta ân sủng. Vừa nói tay của Lưu Phong vừa sờ đến khu vực riêng tư của Mỹ Cơ. Bị tay Lưu Phong vuốt ve một hồi, dục hỏa vừa mới lắng lại của Mỹ Cơ lại bùng cháy. Nàng không ngừng uốn éo eo thon cùng hương đồn đầy đặn của mình để nghênh đón Lưu Phong. Đừng do dự nữa, một đằng là thiên đường, một đằng là địa ngục. Khi nói đến chữ địa ngục, trong đôi mắt của Lưu Phong rõ ràng hiện ra một đạo sát khí. Mỹ Cơ đang hưởng thụ thì đột nhiên cảm thấy cả người mình như rơi vào hầm băng. Tại giây phút đấy, trong lòng nàng đã bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ hãi. Mà cùng lúc đó, sự khiêu khích của Lưu Phong cũng khiến nàng cảm thấy kích tình. Sợ hãi cùng kích tình cũng lúc xuất hiện, khiến thân thể của Mỹ Cơ run rẩy một hồi, hạ thân bắt đầu giật giật, không ngờ nàng ta lại đạt đến đỉnh cao dục vọng. Sau khi thở một hơi thật dài, Mỹ Cơ mặt đỏ ửng, nàng ta thản nhiên nhìn Phỉ Nhi, hỏi, Phỉ Nhi, người đang lo lắng đến tình cha con sao? Công chúa Phỉ Nhi gật gật đầu, nói, cho dù thế nào, ông ấy cũng là phụ thân của ta. Ngươi sai rồi, lão ta không phải cha đẻ của ngươi. Mỹ Cơ sau lúc kích tình cả người như mềm nhũn ra, nàng nằm trong lòng ngực của Lưu Phong, hai tay bám chặt lấy cổ hắn, sau đó bắt đầu nói ra một bí mật mà Cao Lệ không muốn để ai biết. Không thể nào, ngươi nói dối. Hiển nhiên, công chúa Phỉ Nhi không thể tiếp thu được những lời của Mỹ Cơ. Phỉ Nhi, ngươi đừng vội kích động, nghe ta nói hết đã. Mỹ Cơ hôn lên trán Lưu Phong, sau đó quay mặt về phía Phỉ Nhi, thản nhiên nói, Cao Lệ Vương có được ngôi vị hiện giờ là do lúc trước lão ấy đã phát động chính biến cướp ngôi của cha đẻ ngươi, chính là Hô Duyên Đại Vương Tử. Lão ấy đoạt hết mọi thứ của Hô Duyên Đại Vương Tử, bao gồm vương vị, cũng như nữ nhân và hài tử của Hô Duyên Đại Vương Tử. Khi đó ngươi mới một tuổi. Nghe lời kể lại của Mỹ Cơ, tâm tình của công chúa Phỉ Nhi phập phồng không yên, mặt lộ vẻ khó có thể tin. Hiển nhiên, nàng vẫn có chút hoài nghi về tính chân thực của việc này. Ta không tin, ta không tin. Phỉ Nhi đau khổ nói, sao có thể như vậy? Sao từ trước tới giờ ta không nghe được chút tin đồn nào? Phỉ Nhi, việc này là thật, năm đó Cao Lệ Vương giết sạch tâm phúc của cha đẻ ngươi, mà Cao Lệ Vương triều cũng tiến hành cuộc thanh tẩy đẫm máu, những người biết việc này đều bị giết để diệt khẩu. Mỹ Cơ kiên nhẫn giải thích. Vậy sao ngươi biết được việc này? Phỉ Nhi vẫn không tin. Ta. Mỹ Cơ hơi do dự một chút, cao mày nói, việc này là do bệ hạ lúc uống rượu say nói cho ta. Ai có thể chứng minh được việc này là thật? Phỉ Nhi oán hận chất vấn. Theo như nàng thấy, đây rõ ràng là vì Mỹ Cơ muốn lấy lòng Lưu Phong, nên mới cùng hắn bịa đặt ra việc đấy. Ta có thể chứng minh. Lưu Phong vẫn không nói gì từ trước cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn nắm lấy hai vai của Phỉ Nhi, nói rất nghiêm túc. Phỉ Nhi, nghe ta nói, toàn bộ việc này là thật, là sự thật. Chàng biết việc này sao? Phỉ Nhi hơi sửng sốt. Đúng vậy, ta để Tuyết Cơ tìm được vài thứ ở trong mật thất của Cao Lệ Vương, đủ để chứng minh tất cả những lời Vương Hậu nói đều là sự thật. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin thì chúng ta có thể tìm Cao Lệ Vương để đối chất. Mỹ Cơ nhân cơ hội cũng nói, Phỉ Nhi, thật ra vương vị vốn phải thuộc về ngươi, năm đó trong số con cái của Hô Duyên Đại Vương Tử, loại trừ ngươi tuổi còn quá nhỏ nên không bị diệt khẩu ra, tất cả những người còn lại đều đã chết. Giờ ngươi nên thu lại tất cả những thứ thuộc về mình. Phỉ Nhi biết chủ nhân sẽ không tùy tiện bịa đặt, hơi do dự, nàng ngẩng đầu lên nhìn Lưu Phong, nói, chúng ta đi tìm phụ vương đi, ta muốn đối chất với ông ấy cho rõ mọi chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.